Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 801, xử trí trên Tây Sơn. Phong ba Khang Vương tạo phản đã lắng xuống, Tả Kiêu vệ đang thống kê nhân số thương vong. Hai quân giao chiến, nếu có lực lượng ngang nhau thì hai phe đều sẽ xuất hiện tình trạng thương vong cực lớn. Nhưng bởi vì nhân số ảnh vệ và hữu Tây môn vệ chênh lệch quá lớn, gần như là dễ dàng áp đảo, bởi vậy nên không có thương vong quá lớn, đa số người chỉ bị bắt sống mà thôi. Về phần Tả Tây môn vệ, sau khi nghe thấy Khang Vương thất bại, cấm vệ bị chạy tới vây quanh, cũng vội vàng buông binh khí xuống, tướng lĩnh trong vệ bị Võ Liệt Hầu bắt xuống. Phong ba trận tạo phản này diễn ra trong thời gian rất ngắn. Đến lúc này đã hoàn toàn lắng lại. Đường Ninh nhìn Trần Chu đi tới, tán dương, làm không tệ. Trần Chu ngượng ngùng nói, đều là đại nhân nhìn xa trông rộng. Trong lần sự kiện này, Trần Chu và Tiêu Giác có thể nói là có đại công, sau lần này tất nhiên không thể thiếu ban thưởng cho bọn hắn. Đường Ninh nhìn về phía cung điện ở phía trước, bầu trời phía trên cung điện xanh ngắt như tẩy, hôm nay có thời tiết tốt khá hiếm trong tháng 11 này, nhưng bầu trời xanh thẳm kia ở trong mắt Đường Ninh, lại bịt kín một tầng huyết sắc nồng hậu dày đặc. Trong điện, Trần Hoàng đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Không thấy rõ vẻ mặt. Khang Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết bao lâu sau, Trần Hoàng mới quay đầu lại hỏi, vì sao? Khang Vương ngẩng đầu, tự giễu hỏi, ta có lựa chọn khác sao? Trần Hoàng biết thâm ý trong lời hắn nói, kỳ thật suy nghĩ hoán vị này, nếu như hắn là Khang Vương, nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống hắn, thậm chí còn làm cực đoan hơn so với hắn. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, lần ám sát kia, là chính ngươi làm. Chuyện tới lúc này, Khang Vương cũng không che giấu nữa, gật đầu nói, là ta. Trần Hoàng trầm mặt một lát, hỏi, ngươi muốn trẫm xử trí ngươi như thế nào? Khang Vương nhớ tới hôm qua từ tiên sinh nói cho hắn biết. Nhưng vẫn lắc đầu, nói ra, phụ hoàng vẫn nên giết ta đi, nhớ kỹ động tác nhanh một chút, ta nghe nói, nếu như động tác vung đao đủ nhanh, người ta sẽ không cảm giác được đau đớn. Trần Hoàng rút đao từ bên hông một tên cấm vệ ra, ánh mắt nhìn lên, nói ra, trẫm đã rất nhiều năm không đụng vào đao. Khang Vương cúi đầu xuống, không tránh không né, chỉ khi Trần Hoàng đi ra mới khẽ thở dài, nói ra, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm con của ngươi. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi không hối hận sao? Khang Vương nói, ta nói hối hận, ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, sẽ. Khang Vương nhìn ánh mắt của ông ta, một lúc lâu sau mới lắc đầu, nói ra, được rồi, còn sống cũng không có ý nghĩa, vẫn nên chết đi thoải mái hơn. Như ngươi mong muốn. Trần Hoàng lạnh nhạt nói một câu, giơ trường đao trong tay lên, dùng sức vung xuống. Keng. Lưỡi đao va chạm vào mặt đất, tia lửa tung tóe, từ đầu đến cuối, Khang Vương ngẩng cao đầu, đều không hề rụt về. Trần Hoàng ném cây đao kia trên mặt đất, vẻ mặt chán nản, nói ra, trẫm là một phụ thân thất bại, cũng là một hoàng đế thất bại. Không. Khang Vương lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ là một phụ thân thất bại thôi, làm hoàng đế. Lịch đại tiên đế cũng không sánh bằng ngươi. Trần Hoàng xoay người, không tiếp tục nhìn Khang Vương nữa, chỉ dặn, dẫn hắn đi, tuyên Đường Ninh tiến đến. Khi Đường Ninh tiến điện, hắn có gặp thoáng qua Khang Vương, mặc dù Khang Vương tạo phản, cho dù hắn là hoàng tử, cũng khó thoát tội chết. Nhưng nhìn tình hình này có vẻ Trần Hoàng cũng không muốn giết hắn. Ngẫm lại thấy cũng đúng, hổ dữ không ăn thịt con, Đường Ninh đã gặp qua người giết huynh giết cha, nhưng người giết con, hắn còn chưa từng gặp người nào cả. Trần Hoàng đưa lưng về phía hắn, hỏi, ngươi biết Khang Vương muốn phản từ lúc nào? Đường Ninh nói, đêm qua. Trần Hoàng hỏi, vì sao không bẩm báo trẫm? Đường Ninh nói, hồi bệ hạ, mấy ngày trước đây người nói Trương gia muốn tạo phản. Thi thể đều nát, thần chỉ suy đoán, cũng không xác định, cho nên không bẩm báo bệ hạ, chỉ là trước đó đã chuẩn bị một chút mà thôi. Khiến Đường Ninh thấy ngoài ý muốn chính là Trần Hoàng cũng không đưa ra quá nhiều nghi vấn trong vấn đề này, ông ta trầm mặc một lát mới hỏi, nhi tử của trẫm muốn tạo phản, muốn giết trẫm, trẫm có phải rất đáng cười hay không? Muốn nói tới đáng cười, vị kia trên thảo nguyên mới có thể nói là đáng cười, con của hắn không chỉ tạo phản. Hơn nữa còn thành công. Đây không phải bệ hạ sai. Đường Ninh cúi đầu xuống, nói ra, đều là Khang Vương bị giả tâm mê hoặc, may mà không ủ thành đại họa. Trần Hoàng không nói gì thêm, lại trầm mặc thật lâu rồi mới mở miệng nói, hồi cung. Triều đình tốn vô số nhân lực vật lực tài lực, mới tổ chức được lần tế điển này, cử hành được một nửa đã qua loa kết thúc công việc. Mặc dù lần phản loạn này đã ổn định, nhưng làm hoàng đế, sau khi trải qua chuyện như vậy làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tế điển. Hôm nay chuyện xảy ra trên tế điển tất nhiên sẽ trở thành sỉ nhục trong kiếp sống hoàng đế của Trần Hoàng. Đối với một người cực thích sĩ diện như ông ta, đây hiển nhiên là một chuyện không thể nào tiếp thu được. Khi đám người hồi kinh, toàn thể tướng sĩ tả hữu Tây Môn Vệ đều bị cấm vệ bắt giữ chờ xử trí. Giải tướng quân hữu Tây Môn Vệ, Tề Dự không biết tung tích, hôm nay trước khi tế điển bắt đầu, hắn đã không có xuất hiện. Trừ hắn ra, tất cả tướng lĩnh cao cấp hai vệ đều bị bắt lại, chờ đợi bọn hắn sẽ là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Một đoàn người hồi kinh, khiến bách tính trong kinh cực kỳ kinh ngạc và nghi hoặc. Dựa theo quá trình tế điển, hẳn là phải hơn một canh giờ nữa bọn hắn mới có thể về kinh. Tuyệt đối không có khả năng trở về sớm như vậy. Đồng thời nhìn sắc mặt quan viên tùy hành, lần tế điển này có vẻ là đã có một chuyện ghê gớm xảy ra. Mặc dù không có người để lộ ra bất kỳ tin tức gì, nhưng giấy dù sao cũng không gói được lửa. Thiên tử hồi cung, sau khi bách quan về nhà không lâu, một tin tức đủ để khiến người chết lặng từ trong từng vọng tộc truyền ra. Lần tế điển này đúng là không tiến hành tới cùng, nguyên nhân là Khang Vương cấu kết với Tây Môn Vệ, ý đồ tạo phản trong buổi tế điển, bệ hạ và hoàng tộc tôn thất suýt nữa rơi vào tay Khang Vương. Mặc dù Khang Vương tạo phản rất nhanh đã bị Tả Kiêu Vệ trấn áp, nhưng xảy ra chuyện như vậy nên tế điển tự nhiên không tiếp tục được. Trong quá trình này, Khang Vương và tất cả tướng lĩnh tả hữu Tây Môn Vệ đều bị bắt giữ, mà Trương Gia, thế mà lại thật sự đi theo Khang Vương phản. Nghe được tin tức này, vô số người đều thấy tê cả da đầu. Khang Vương tạo phản, đồng thời suýt nữa thành công, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hôm nay kinh sư suýt nữa đã đổi càn khôn. Tin tức này mang tới chấn động cho kinh sư, còn vượt qua cả lần Giang Nam đại loạn hay trận chiến Tây Bắc, dù sao hai chuyện này đều là cách bọn xa xôi. Mà việc này lại thật sự rõ ràng xảy ra ở bên cạnh bọn họ. Cái giá tạo phản rất to lớn, bệ hạ hồi cung chưa tới một canh giờ, đã có mấy đạo thánh chỉ xuất cung. Khang Vương tạo phản, chính là đại bất kính, từ nay về sau, biến thành thứ dân, giam cầm trong cung, cả đời không được tự do. Rõ ràng, đối với Khang Vương tới nói, hắn tạo phản như thế, xử phạt này vẫn rất nhẹ, nhưng đứng ở góc độ của bệ hạ, dù sao Khang Vương cũng là con của ông ta, cũng có thể hiểu được hành động tha cho Khang Vương một mạng này. Cùng lúc đó, Trương Hiền Phi bị tước vị trí Hiền Phi, đẩy vào lãnh cung. Trương Hiền Phi làm mẫu phi của Khang Vương, tự nhiên khó thoát liên quan. Trương gia Tây Môn Vệ tạo phản, bao quát Trương gia gia chủ, tất cả những người chủ sự, lập tức chém đầu. Cả nhà Trương gia, Nam Đinh còn sót lại xung quân, nữ tử đánh vào tiện tịch, xung nhập giáo phường, cùng lúc đó, tất cả tướng lĩnh tả hữu Tây Môn Vệ có liên quan đến sự việc này, bởi vì bệ hạ miệng vàng lời ngọc nên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, toàn bộ biến thành quan nô, phân tán tiến về các châu phục dịch. Gợn sóng từ chuyện Khang Vương tạo phản kéo dài mấy ngày vẫn không có lắng lại, Đường Ninh cũng đã mấy ngày không vào triều. Bởi vì từ khi tế điển kết thúc, Trần Hoàng đã ngã bệnh. Chương 802, sẽ đến cùng ngươi Trần Hoàng ngã bệnh, Tôn Thần Y được mời vào trong cung giúp ông ta xem bệnh. Đường Ninh đứng ở trong viện, nhìn thấy Tôn Thần Y đi tới, hỏi, thế nào? Tôn Thần Y đạo, lửa giận công tâm mà thôi, không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Con của mình tạo phản trên tế điển mà ông ta coi trọng nhất, muốn mệnh của ông ta, Trần Hoàng bị tức ra bệnh cũng là bình thường. Khang Vương đã bị cấm túc trong cung, tương đương bị phán án ở tù chung thân, hắn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không sống tốt được. Bởi vì ngay lúc đó Đoan Vương biểu hiện quá mức không có cốt khí. Dường như cũng hoàn toàn bị Trần Hoàng loại ra khỏi danh sách ứng tuyển cho hoàng vị. Ngược lại là Hoài Vương cho tới nay đều không được coi trọng, khi Trần Hoàng bị bệnh lại được ủy thác trách nhiệm, toàn quyền xử lý công việc lớn nhỏ trên triều đình. Sau khi tế điển kết thúc, bệnh của Hoài Vương đã tốt lên. Khang Vương tạo phản tạo ra gân sống đều là hắn xử lý, Trương gia bởi vì tạo phản mà phải trả giá cao, Trương gia gia chủ và mấy nhân vật mấu chốt trong tộc đã rơi đầu xuống đất, từ nay về sau, Tây Môn vệ Trương gia ở Kinh Sư đã bị gạch tên hoàn toàn. Trương Hiền Phi bị biếm vào lãnh cung. Đó là một nơi đã tiến vào là không khả năng đi ra, năm đó Dương Phi chính là ở trong lãnh cung mắc bệnh mà kết thúc. Ngay cả những người đã từng là môn khách mưu sĩ trong Khang Vương Phủ cũng đều nhận lấy liên lụy, lệnh truy nã đã phát ra đến từng châu phủ. Toàn thể tướng sĩ tả hữu Tây Môn vệ đều bị một chuyện tạo phản liên lụy, mặc dù có thể bảo tồn được tính mệnh, nhưng thân phận lại biến thành quan nô, quãng đời còn lại cũng chính là để đào quán, sửa đường, vinh quang từng thuộc về cấm vệ đã một đi không trở lại. Tiêu Giác cứu giá có công, hiện đã thăng làm đại tướng quân Tây Môn vệ. Trần Hoàng điều một bộ phận người đi qua từ trong 14 vệ còn lại, lại trưng binh trong phạm vi kinh kỳ, hợp thành Tây Môn vệ mới. Biến mất 10.000 cấm quân không phải dễ bù đắp như vậy, đại bộ phận binh lực Trần Quốc đều bố trí ở Tây Bắc, sau khi việc này xảy ra, tả hữu Tây Môn vệ sát nhập thành Tây Môn vệ, thập lục vệ cũng giảm bớt chỉ còn 15 vệ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bây giờ chiến sự Tây Bắc đã ít đi rất nhiều. Trần Hoàng đã hạ chỉ tuyển ra 10.000 lính tinh nhuệ từ biên quân hồi kinh, để bù đắp tổn thất cấm vệ. Trong sự kiện bình phản lần này, người cũng lập xuống đại công còn có cả Võ Liệt Hầu. Hắn vốn là trung lang tướng Tả Kim Vũ vệ, hiện đã là tướng quân Tả Kim Vũ vệ. Về phần Trần Chu đá ra một cước mang tính then chốt kia, biểu hiện đột xuất ở trước mặt Trần Hoàng, cũng từ trung lang tướng thăng làm tướng quân, trở thành tướng môn được xếp hạng trong kinh. Hai ngày này trong triều rung chuyển rất nhiều, lần này Khang Vương tạo phản, có thể nói là tẩy rửa thế lực trong kinh cũng không đủ. Đường Ninh không đạt được phong thưởng gì, nhưng đây vốn là do hắn cố tình làm. Đến vị trí này của hắn, dù là văn chức hay là võ chức, lại hướng lên một bước nữa đều muôn vàn khó khăn. Phong thưởng là làm khó hắn, cũng khiến Trần Hoàng khó xử. Nếu như hắn muốn ban thưởng gì, thì người mang theo Tả Kiêu vệ đi Bình Định chính là hắn chứ không phải Tiêu Giác. Ngày thứ bảy sau khi tế điển qua đi, Đường Ninh rốt cục đã được Trần Hoàng triệu kiến. Lần này Trần Hoàng tiếp kiến hắn không phải ở ngự thư phòng, mà là ở trong tẩm cung của hắn. Ông ta ngồi ở trên giường, cả người nhìn qua rõ ràng tiều tụy hơn so với ngày bình thường không ít, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, ông ta nhìn thoáng qua Triệu Mạn Phụng dưỡng trước giường, nói, Mạn Nhi đi xuống trước đi, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Sau khi Trần Hoàng sinh bệnh, Triệu Mạn vẫn một mực ở lại trong cung. Chưa có về nhà. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, sau đó mới chậm rãi lui ra ngoài. Đường Ninh đưa mắt nhìn nàng rời đi, đến khi thu tầm mắt lại thì giọng nói của Trần Hoàng cũng vang lên. Ngươi đối với Mạn Nhi là thật tâm sao? Chuyện này đối với Trần Hoàng đã không phải là bí mật, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, thần sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ nàng. Trẫm không phải một người cha tốt, đối với Thành Nhi không phải, đối với Mạn Nhi cũng không phải. Chỉ cần Mạn Nhi thật tâm ưa thích, chuyện của các ngươi. Trẫm không muốn quản. Trần Hoàng nhìn ra bên ngoài, nói ra, về sau ngươi hãy đối xử tốt với nàng. Lần này Đường Ninh không nói, thần tuân chỉ mà mở miệng nói, bệ hạ yên tâm. Trần Hoàng ngồi ngay ngắn, thở phào một hơi, hỏi, Khang Vương tạo phản, Đoan Vương cũng khiến Trẫm thất vọng cực độ, theo ý ngươi đến, Hoài Vương cùng Nhuận Vương, ai thích hợp làm hoàng đế hơn? Trần Hoàng hỏi vấn đề này rất ngay thẳng, Đường Ninh do dự một lát, mở miệng nói, thần. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, không cần giả bộ ngớ ngẩn với Trẫm, Trẫm chỉ là muốn nghe ý nghĩ của ngươi một chút. Hoài Vương. Đường Ninh không do dự nữa, mở miệng nói, từ trước mắt đến xem, là Hoài Vương, tuổi của Nhuận Vương còn quá nhỏ, Hoài Vương có năng lực xuất chúng, cho dù là Đoan Vương cộng lại với Khang Vương cũng không bằng. Thần cũng cảm thấy Hoài Vương thích hợp làm hoàng đế nhất. Trẫm cũng cho rằng như vậy. Trong mắt Trần Hoàng nhìn về phía hắn hiện ra vẻ khác lạ, nói ra, luận tài năng, hắn chỉ ở phía dưới ngươi, trên dưới cả triều cũng không tìm ra được mấy người mạnh hơn hắn, thế nhưng là... Trần Hoàng hơi dừng một chút, nói ra, lúc Trẫm còn trẻ, làm ra mấy chuyện sai, tổn thương hắn. Mặc dù lúc đó hắn còn nhỏ, nhưng Trẫm lo lắng. Hắn vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó. Đường Ninh nói, Hoài Vương Điện Hạ có canh cánh trong lòng hay không, nhiều năm như vậy, bệ hạ không cảm giác thấy sao? Chính là bởi vì không cảm giác thấy, Trẫm mới có lo lắng này. Trần Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, từ trong mắt của hắn Trẫm không nhìn thấy giả tâm, Đoan Vương, Hoài Vương, thậm chí ngay cả trong mắt Nhuận Vương đều có giả tâm, duy chỉ có hắn là không có. Trước khi Đường Ninh tiến cung, Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ tới, chủ đề Trần Hoàng trò chuyện với hắn sẽ là nhạy cảm như vậy. Hắn không biết nên nói tiếp thế nào, nghĩ nghĩ một chút mới nói ra, có lẽ Hoài Vương Điện Hạ tự nhận là thân phận cùng bối cảnh kém Đoan Vương cùng Khang Vương, cho nên cho tới bây giờ mới không có nghĩ tới tranh giành. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, thân là hoàng tử, trong lòng của hắn không có giả tâm trở thành hoàng đế, vậy trong đó sẽ chứa cái gì? Lần này Đường Ninh hàn huyên với Trần Hoàng thật lâu, mà chủ đề lại rất mẫn cảm, có quan hệ vấn đề truyền thừa đế vị, Trần Hoàng không nên trò chuyện cùng hắn, mà là phải trò chuyện cùng vương tướng. Nhưng hàn huyên cùng Trần Hoàng nhiều như vậy. Đường Ninh cũng phát hiện ra cho tới nay, chính hắn và rất nhiều người trong triều đều đã lầm lẫn. Khi Khang Vương chưa tạo phản, Đoan Vương không khiến Trần Hoàng thất vọng, Trần Hoàng chưa từng đặt Hoài Vương liệt vào đối tượng lựa chọn trữ quân, dường như cũng không phải là vì hắn không có chút thân phận bối cảnh nào. Dựa theo lời Trần Hoàng nói để đoán thì trước kia ông ta đã làm ra một chuyện có lỗi với Hoài Vương, mặc dù Đường Ninh không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nghĩ đến phải có quan hệ cùng Dương Phi. Chuyện này khiến ông ta nghi kỵ Hoài Vương, mà bây giờ Khang Vương thất bại. Đoan Vương bị Trần Hoàng đào thải, nếu ngay cả Hoài Vương mà ông ta cũng nghi kỵ thì đối với Triệu Viên, đây không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện tốt. Lần này Khang Vương tạo phản, không chỉ đào thải chính hắn, cũng thuận tiện kéo theo cả Đoan Vương, khoảng cách của Triệu Viên tới vị trí kia, hiển nhiên lại tới gần một bước. Khi Đường Ninh đi ra cửa cung, một bóng người chậm rãi bước vào tòa cung điện nào đó. Điện hạ. Thủ vệ ở cửa cung điện nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ. Hoài Vương bước vào cung điện, một luồng khí âm lãnh ẩm ướt đập vào mặt. Nơi này là lãnh cung đại danh đỉnh đỉnh. Dùng để cầm tù hoặc là giam giữ phi tử thất sủng phạm tội. Lãnh cung chỉ là xưng hô để ngoại nhân gọi nơi này vốn cũng là tẩm cung của một vị phi tử nào đó, có tên tương tự như Thục Tú Cung, Trường Ninh Cung, chỉ là bởi vì nơi này quanh năm ẩm ướt âm lãnh, dần dần bị bỏ hoang chi không cần, ngay cả cái tên lúc đầu cũng bị mất, biến thành lãnh cung trong miệng người khác. Người ở một nơi âm lãnh ẩm ướt này, không bao lâu sẽ sinh bệnh, bởi vậy trong lịch sử phi tử bị đánh nhập lãnh cung, không có mấy người có thể sống đến lâu dài. Ví dụ như Dương Phi hơn 20 năm trước, lại ví dụ như Trương Hiền Phi vừa mới vào ở nơi này. Hoài Vương đi vào cung điện, trong viện trước mặt có đứng một người. Trương Hiền Phi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tới làm gì? Hoài Vương đặt một hộp bánh ngọt lên trên bàn đá trong viện đã che kín vết trạng, nói ra, đến xem Hiền Phi nương nương. Trương Hiền Phi nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi đến để chê cười ta sao? Hoài Vương lắc đầu, nói ra, nên chê cười ngươi, là Huệ Phi nương nương, không phải ta. Nghĩ đến Đường Huệ Phi, sắc mặt Trương Hiền Phi lập tức trầm xuống. Hoài Vương nhìn nàng, hỏi, có phải cảm thấy rất không cam lòng hay không, ngươi giằng co, cuối cùng vẫn không tranh qua được với nàng. Trương Hiền Phi cắn răng nói, tiện nhân kia. Hiền Phi nương nương cũng không cần quá tức giận. Hoài Vương nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này sẽ không quá cô đơn, chẳng mấy chốc nàng sẽ đến bồi ngươi. Trương Hiền Phi nhìn hắn, cả kinh nói, ngươi có ý tứ gì? Hoài Vương không mở miệng nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài điện. Trương Hiền Phi đuổi theo, cửa điện từ bên ngoài đóng lại, nàng nằm ở trên cửa, dùng sức vỗ đại môn, lớn tiếng nói, mở cửa cho bản cung. Nàng chỉ hô hai tiếng, mọi âm thanh đã im bặt. Không phải bởi vì tay đau nên không còn khí lực. Chỉ là bởi vì nàng phát hiện ở trên cửa gỗ trước mặt nàng, có từng vết khắc, thời khắc này nhìn qua đã nhiều năm rồi, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Mỗi một vết khắc đều có năm đạo, hiện lên màu nâu đậm, giống như là vết tích thứ gì khô cạn, để nàng nhìn thêm một chút đã khiến cả người phát lạnh. Chương 803, Hữu tướng Khang Vương tạo phản, thật sự là chuyện lớn xảy ra ở Kinh Sư gần đây. Mặc dù sự phản loạn của hắn cuối cùng đã bị trấn áp, vì thế có không ít người chảy máu, mất đầu, Khang Vương bị phế, Hiền Phi bị biếm vào lãnh cung, nhưng dù như thế nào thì tế điển mà bệ hạ tỉ mỉ chuẩn bị cũng thành một chuyện cười. Sau khi chuyện này lắng lại, đã có một số chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Vốn tưởng rằng Khang Vương đã phạm phải đại tội như thế, đối với Đoan Vương tới nói, là một việc vô cùng hữu ích, ai ngờ được sau khi Khang Vương bị cầm tù. Bệ hạ lại trọng dụng Hoài Vương, ngược lại Đoan Vương đã bị lạnh nhạt. Mà nguyên nhân chuyện này đã có người nghe ngóng, cuối cùng cũng hiểu rõ được tại sao tới. Hóa ra là trên tế điển ngày đó, Khang Vương tạo phản, muốn giết bệ hạ cùng chư vị hoàng tử, thế mà Đoan Vương không có chút cốt khí nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí thừa nhận chính mình là heo chó, không tiếc học chó sủa, cầu Khang Vương tha cho hắn một mạng. Người có thể không ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh, Đoan Vương nào chỉ không có ngông nghênh, ngay cả xương cốt mà hắn cũng không có. Nếu người như vậy trở thành hoàng đế Trần Quốc, có ai có thể yên tâm? Sợ là đợi đến khi Tây Vực hoặc là Thảo Nguyên đánh vào, trước tiên hắn sẽ không nghĩ đến phải phản kháng, mà là đầu hàng, một khi người như vậy ngồi lên vị trí kia, Đại Trần sớm muộn cũng sẽ vong. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là Khang Vương tạo phản làm hoàng đế, cũng tốt hơn Đoan Vương hèn nhát này nhiều. Sau khi nhận rõ diện mục thật sự của Đoan Vương, trong lòng mọi người cũng rất tò mò, không biết Đường Gia biết Đoan Vương mà bọn hắn nâng đỡ nhiều năm lại là thứ như vậy, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Đường Trạch, trong lòng Đường Hoài cùng Đường Kỳ cũng có cảm giác rất khó chịu. Đường Huệ phi xuất từ Đường Gia là mẫu tộc Đoan Vương, bọn hắn không đến đỡ Đoan Vương, đi đỡ Khang Vương, sợ là Khang Vương cũng sẽ không tin. Cho nên cho dù là không đỡ nổi Đoan Vương, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Lấy thực lực năm đó của Đường Gia, bọn hắn chặn lại địch nhân hung mãnh như hổ, hung tàn như sói, nhưng không có phòng được đồng đảng ngu xuẩn như heo. Đoan Vương hành động trên tế điển đã khiến bệ hạ hoàn toàn thất vọng, bắt đầu đặt lực chú ý lên trên thân Hoài Vương cùng Nhượng Vương, thông qua con đường bình thường, Đoan Vương đã không có khả năng ngồi lên vị trí kia. Đường Chiêu ngồi trong viện, trong tay cầm một quyển sách, thở dài nói hắn là heo, hắn nhất định phải chứng minh chính mình là chó, là heo là chó có chỗ nào khác nhau, dù sao đều là súc sinh, làm sao bệ hạ có thể để súc sinh ngồi lên hoàng vị đâu. Nói ít lời châm chọc thôi. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không phải nói có biện pháp sao, mau nói, ngươi còn có cái gì biện pháp. Đường Chiêu đứng lên, nói ra, ta ra ngoài đi một chút, chuyện này đến ban đêm lại nói. Nhìn Đường Chiêu đi ra ngoài, sắc mặt Đường Kỳ hơi có hòa hoãn, nói ra, Khang Vương bị tù, Trương Hiền Phi bị biếm vào lãnh cung. Cuối cùng vẫn đã diệt trừ được bọn hắn. Kỳ thật biến cố lần này xảy ra trong Tế Thiên, Đoan Vương bị từ bỏ. Trong lòng bọn họ cũng không nổi sóng quá lớn. Dù sao, trước lúc này, Đường Gia đã làm xong chuẩn bị Đoan Vương bị từ bỏ, đồng thời toàn lực đối phó Khang Vương. Không nghĩ tới chính là, bọn hắn dùng hết thủ đoạn, cũng không thể khiến Khang Vương cùng Trương Gia tổn thất bao nhiêu, lần này Khang Vương và Trương Gia hành động, khiến chính mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đường Gia có thể nói là đã chiếm không được một món hời lớn. Tất cả mọi người nghĩ rằng Đoan Vương đã rời khỏi trung tâm quyền lực. Nhưng bọn hắn lại không biết, Đường Gia ở Trần Quốc quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, sao có thể không lưu lại một chút chuẩn bị. Hai người nói chuyện với nhau một lát, đã thấy Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Vừa mới biết được một việc. Đường Chiêu nhìn bọn hắn, nói ra, Đường Ninh được phong tướng. Đường Hoài nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt phức tạp khó tả. Người đọc sách thường xuyên lấy mục tiêu khảo thủ công danh, tiến vào triều đình, phong hầu bái tướng để trở thành động lực của chính mình. Ở thời đại bây giờ, phong hầu là chuyện không thể nào, trừ phi bọn hắn có thể lập được công lao đầy trời giống Định Quốc hầu. Con đường phong hầu không làm được, vậy cũng chỉ có thể bái tướng. Nhưng người đọc sách khắp thiên hạ đều muốn bái tướng mà tướng vị cũng chỉ có hai cái, vì duy trì an ổn triều đình. Tể tướng ở Trần Quốc cũng không dễ đổi, trừ phi tự mình tìm đường chết giống phùng tướng, người bình thường muốn ngồi lên vị trí tể tướng, trừ phi chờ đến bọn hắn cao tuổi trí sĩ, hoặc là dứt khoát để bọn hắn chết trên tướng vị. Tu Oi mới hơn 20 đã ngồi lên vị trí tể tướng. Từ xưa đến nay đều không có. Hiện tại có. Bệ hạ hôm nay vừa mới hạ chiếu thư, phong Định Quốc hầu Đường Ninh là hữu tướng đương triều, chiếu thư đã dán đầy kinh sư, sắp bố cáo thiên hạ. Trước lúc này, vị trí hữu tướng là trống chỗ. Mặc dù Nguyên Lại Bộ Chu Thượng Thư từng ngồi nửa năm trên vị trí này, nhưng ai cũng biết, vị trí này bệ hạ vốn lưu cho một người. Chỉ là bởi vì hắn còn quá trẻ, bệ hạ không muốn đám người có dị nghị, lúc này mới tạm thời để hắn đảm nhiệm một chức Thượng Thư Tả Thừa. Nhưng quan viên Thượng Thư tỉnh đều rõ ràng, mặc dù chức quan Đường Ninh chỉ là Thượng Thư Tả Thừa. Nhưng kỳ thật chức quyền hành sự đã sớm là hữu tướng. Bây giờ, bệ hạ rốt cục đã cho hắn danh phận này, trên dưới cả triều không một người phản bác. Đám người tự nhiên rõ ràng, trước đó vài ngày Khang Vương tạo phản, chính là Đường Ninh lắng lại, bệ hạ không có khả năng trọng thưởng nhân vật thứ yếu, mà lại hông thưởng vị công thần lớn nhất là hắn này. Vốn tưởng rằng hắn ngồi ở vị trí cao, bệ hạ không thể thưởng thêm, không nghĩ tới mới qua mấy ngày, bệ hạ đã làm quyết định chấn động kinh sư này. Định quốc hầu, đương triều hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân, dù là văn chức hay là võ chức, hoặc là tước vị, hắn đều đi đến được đỉnh phong, cái tên Đường Ninh này ở Trần Quốc đã trở thành truyền kỳ. Đường Phủ Đường Ninh cũng bị đạo thánh chỉ này đánh cho trở tay không kịp, hôm qua Trần Hoàng nói chuyện trời đất cùng hắn, căn bản không hề chắc tới chuyện này. Nhưng nếu lúc đó ông ta đã quyết định, hôm qua trò chuyện những lời đó cùng hắn cũng không coi vào đâu. Chiếu thư là buổi sáng hôm nay đưa tới, đến chiều, Đường gia đã tiếp đãi mấy chục khách nhân đến đây chúc mừng, về sau Đường Ninh thật sự là không chú ý được, dứt khoát căn dặn phòng gác cổng, nếu có người đến thì cứ nói hắn không ở nhà. Để bọn hắn để lễ vật lai là được. Chạng vạng tối, Tiêu Giác đỡ Lục Nhã nâng cao bụng đi tới, đứng xa xa nhìn Đường Ninh, nói ra, chúc mừng, hữu tướng đại nhân. Sau khi trở thành đại tướng quân, Tiêu Giác đi đường ngay cả lưng cũng ưỡn càng thẳng, Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói ra, cùng vui, Tiêu đại tướng quân. Lần này Khang Vương tạo phản, Tả Kiêu Vệ hiển nhiên đã thành bên thắng lớn nhất. Đường Ninh phong tướng, Tiêu Giác rốt cục đã ngồi lên vị trí đại tướng quân, Trần Chu cũng đổi thành tướng quân, các tướng lĩnh còn lại cũng đều quan thăng cấp một, công lao lần này sẽ còn trợ lực rất lớn đối chuyện lên chức sau này của bọn hắn. Lục Nhã đi về phía hậu viện tìm Đường Yêu Yêu, Tiêu Giác ngồi đối diện Đường Ninh, nói ra, lần này, Nhuận Vương càng ổn. Nếu Tiêu gia dự định tương trợ Nhuận Vương, vậy hắn đích thật là ổn, đương triều Tả Hữu nhị tướng, Lục Bộ cũng gần như là hậu hoa viên của hắn, lại thêm trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế cấm vệ, hắn thậm chí có thể làm cho Trần Hoàng hiện tại lập tức thoái vị. Tiêu Giác thấy vẻ mặt hắn khác thường, hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Đường Ninh nói, còn có Hoài Vương. Khang Vương tạo phản, Hoài Vương được lợi cũng rất lớn, hắn gần như đã trở thành người phát ngôn của Trần Hoàng trên triều đình. Nếu cuối cùng Trần Hoàng thay đổi chủ ý, muốn truyền vị cho Hoài Vương, sợ là Triệu Viên thật sự muốn tạo phản mới có thể ngồi lên vị trí kia. Đó cũng không phải điều mà Đường Ninh hy vọng thấy cũng không phải Triệu Viên hy vọng. Hoài Vương Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, Hoài Vương giống như ngươi, ngay cả nhi tử đều không sinh ra, bệ hạ truyền vị cho hắn, về sau hắn truyền hoàng vị cho ai, ngươi làm sao lại không động đầu óc ngẫm lại. Đường Yêu Yêu vịn Lục Nhã đi tới, người sau nhìn Tiêu Giác, hỏi, cái gì hoàng vị, các ngươi lại nói cái gì? Không có gì. Tiêu Giác lắc đầu. Nói ra, chúng ta nói Khang Vương tạo phản, hắn lần này đã hoàn toàn không có hy vọng kế thừa hoàng vị. Chuyện này còn phải nói. Lục Nhã liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đúng rồi, ta muốn về Lục gia ở một đoạn thời gian, ta nhớ mẹ. Hồi Lục gia. Tiêu Giác đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại lập tức lộ ra vẻ không nỡ, hỏi, ngươi dự định trở về bao lâu? Lục Nhã mang thai không phụ danh xưng ma nữ, những ngày này hắn đã bị tra tấn đến muốn điên rồi, đột nhiên nghe được tin tức tốt này, ý mừng trong lòng lập tức có chút không áp chế nổi. Lục Nhã nói, 10 ngày nửa tháng đi. À, lâu như vậy ha ha. Tiêu Giác bỗng nhiên bấm đùi một cái, ngưng cười, thở dài, nói ra, vậy phải có nửa tháng ta không gặp được ngươi. Ngươi có thể cùng nàng trở về. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, nói ra, nữ tử mang thai, nếu có trượng phu ở bên người, có chỗ tốt đối với sự trưởng thành của thai nhi. Tiêu Giác trên mặt lộ vẻ ngơ ngẩn, chớp chớp mắt, hỏi, thật sao? Thật. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, đừng quên, ta cũng là đại phu, ánh mắt ngươi làm sao vậy, nháy nháy, có muốn ta cho ngươi nhìn một cái hay không? Chương 804, nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi nữ nhân mang thai, tính tình sẽ có chút cổ quái, đây là chuyện rất bình thường. Lục Nhã có khả năng ở Tiêu gia ở lâu, muốn về nhà ngoại ở một thời gian ngắn. Tiêu Giác làm trượng phu, trở về cùng nàng cũng rất bình thường. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Đường Ninh không phải quân tử, hắn có thù sẽ báo tại chỗ, mà không báo luôn tại chỗ được thì cũng sẽ không cách đêm. Tiêu Giác không giống với lúc trước, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Đường Ninh, thấy Lục Nhã quét mắt nhìn sang, trên mặt lại lập tức nở ngay một nụ cười. Lục Nhã nhíu mày nhìn hắn, hỏi, ngươi không muốn? Nào có. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, hài tử đương nhiên quan trọng nhất, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đường Ninh nói, đều là bằng hữu, khách khí. Hai người ngồi một hồi, Tiêu Giác lại đỡ lấy Lục Nhã rời đi. Đường Yêu Yêu nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, nói ra, hắn vừa rồi vụng trộm cười, hắn chính là hy vọng Lục tỷ tỷ trở về, đàn ông các ngươi có phải đều như vậy hay không, lừa gạt nữ nhân tới tay rồi là chán. Đương nhiên không phải. Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, ta muốn gạt ngươi cả một đời cũng sẽ không phiền. Nhìn mặt Đường Yêu tinh đỏ lên, ở trong lòng Đường Ninh âm thầm cảm thán, có trai thẳng sắt thép là có thẳng nữ sắt thép, Tiêu Giác và Lục Nhã xem như thẳng đến cùng nhau, cũng xứng đôi. Đường Yêu tinh nhìn có vẻ bạo lực như giống như Lục Nhã, nhưng có thể nhu có thể cương, nam nhân gặp được nữ nhân như vậy, bình thường sẽ không có sức đề kháng. Trong lúc rảnh rỗi ban đêm, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu ra ngoài đi dạo chợ đêm, ban đêm ở kinh sư trước giờ cấm đi lại ban đêm đều cực kỳ náo nhiệt, cho dù là mấy ngày trước đó mới xảy ra một trận chính biến chấn động kinh sư. Mấy ngày sau, sinh hoạt bách tính đã khôi phục bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Trong trà lâu nào đó, Đường Chiêu ngồi trong nhã cát, một người ngồi đối diện với hắn, người kia mang theo áo choàng, che kín khuôn mặt. Đoan Vương lần này đã triệt để thất bại. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, chủ nhân của ngươi có nói làm sao bây giờ hay không? Khi Khang Vương tạo phản có nói một câu nói. Dưới áo choàng truyền đến tiếng nói, hắn nói, vật mình muốn, không thể dựa vào người khác bố thí, cần nhờ vào chính mình đi lấy, mặc dù hắn tạo phản thất bại, nhưng câu nói này nói rất đúng. Ngươi cũng biết hắn thất bại. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng hoàng vị là rau cải trắng, muốn cầm là lấy. Người kia móc ra một cái hộp từ trong ngực, đặt lên bàn. Đường Chiêu mở ra nhìn một chút, thấy bên trong đựng đầy một loại bột màu trắng, hắn dùng ngón tay bóp một túng, đang chuẩn bị đưa lên dưới mũi thì người kia nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không làm như thế. Đường Chiêu lại một lần nữa để vào trong hộp, đậy lắp hộp lên, hỏi, đây là vật gì? Một loại huân hương. Người kia nhìn hắn một cái, nói ra, đương kim bệ hạ thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu. Cần đốt huân hương trong tẩm cung mới có thể ngủ, mỗi lần lấy một nắm loại huân hương này đặt trong lư hương, không đến nửa năm, ông ta sẽ cân nhắc vấn đề truyền vị cho ai. Đường Chiêu hỏi, ngươi xác định thái y sẽ không điều tra ra. Người kia nói, đây là kỳ hương xuất từ kiền địa, vô sắc vô vị, sử dụng số lượng vừa phải, cũng không đại hại, nhưng nếu mỗi ngày ngửi mấy canh giờ, không tới ba tháng, thân thể sẽ ngày càng suy yếu, thái y trong hoàng cung là không tra được, sẽ chỉ cho là vì ông ta bị mệt nhọc. Đường Chiêu đậy hộp kia lại, nói ra, đồ tốt à. Đồ vật ta cho ngươi. Về phần các ngươi có thể dùng được hay không, thì phải nhìn chính bản sự của các ngươi. Người kia đứng lên, lạnh nhạt nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Người kia nói, chờ đến khi Đoan Vương ngồi lên hoàng vị, chúng ta muốn quyền thế, muốn bạc, muốn vinh hoa phú quý. Đường Chiêu cười cười, nói ra, dễ nói dễ nói. Đường Chiêu rời đi trà lâu một khắc, người mang theo áo choàng kia, lại xuất hiện ở cửa trà lâu. Hắn lên lầu hai trà lâu, gõ gõ cửa phòng bao sương nào đó, đẩy cửa vào, lấy xuống áo choàng, cung kính không người với một người ngồi đối diện bên cạnh bàn. Nói ra, điện hạ, đồ vật đã cho bọn họ. Đêm khuya, Đường Trạch. Đường Kỳ mở ra hộp trên bàn, nhéo nhéo bột màu trắng bên trong. Đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, hỏi, đây là cái gì? Đường Chiêu nói, độc dược. Sắc mặt Đường Kỳ đại biến, lập tức bỏ ngón tay vào trong nước trà quấy quấy, cả giận nói, sao ngươi không nói sớm? Đường Chiêu nói, ngươi cũng không có hỏi. Đường Kỳ đang muốn nổi giận, Đường Hoài đưa tay ngăn lại hắn, hỏi, thứ này, ngươi có được từ đâu? Đường Chiêu nói, có người tặng cho ta. Đường Hoài hỏi, bọn hắn muốn cái gì? Đường Chiêu nói, bà, nữ nhân, quyền thế, vinh hoa phú quý. Hoàng cung, điện nào đó ở hậu cung. Đường Huệ Phi cầm một hộp gỗ trong tay, nói ra, bạc và nữ nhân thì tính là gì, vinh hoa phú quý tính là gì, sợ chính là bọn hắn không có yêu cầu. Nàng đưa cái hộp kia cho một tên cung nữ trong điện, hỏi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Sắc mặt cung nữ kia trắng bệch, mím môi, nói ra, nô tỳ biết. Đường Ninh phát hiện sau khi hắn trở thành hữu tướng, kỳ thật vẫn làm việc giống như trước đây, ngoại trừ quan viên thượng thư tỉnh cung kính với hắn hơn một chút thì cũng không có gì khác nhau. Còn có một điểm ngược để hắn phi thường hài lòng. Đó chính là từ nay về sau, thượng thư tỉnh không còn ai có thể bắt hắn lên nha hạ nha, hắn có thể giống như vương tướng, muốn tới thì tới, muốn không đến thì không đến, muốn xin vài ngày nghỉ thay xin vài ngày nghỉ. Xử lý một phong sổ con cuối cùng của hôm nay, khoảng cách đến khi thả nha còn có nửa canh giờ, Đường Ninh chạy ra khỏi thượng thư tỉnh, chuẩn bị trở về làm nồi đất thập cẩm mà Đường Yêu yêu thích ăn nhất. Đường đại nhân, dừng bước. Sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Hoài Vương từ thượng thư nha đi tới, chậm rãi đi về phía hắn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Hoài Vương điện hạ còn có việc? Hoài Vương nói, có một vấn đề, vẫn muốn hỏi Đường đại nhân một chút. Ánh mắt Đường Ninh dừng lại ở trên người hắn, Hoài Vương mở miệng lần nữa hỏi, Đường gia đối với ngươi như vậy, ngươi hận bọn hắn sao? Đường Ninh kinh ngạc nói, điện hạ vì sao lại hỏi cái này? Hoài Vương cười cười, nói ra, hiếu kỳ mà thôi, thân thế Đường đại nhân long đong, nhưng từ trong mắt ngươi, ta lại không nhìn thấy một chút cừu hận gì. Cừu hận thì chưa nói tới. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, thế giới rất tốt đẹp, gió xuân ve hạ gió thu tuyết đông. Trong lòng còn chứa không nổi những sự vật tốt đẹp này, vì sao muốn chứa cừu hận? Hoài Vương nói, nếu không hận, vì sao muốn để Đường gia luân lạc tới tình cảnh như thế? Bởi vì như vậy trong lòng thoải mái đấy. Đường Ninh nói, Tử đã từng viết qua, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, chúng ta nên nghe Tử lời nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng đây không có nghĩa là chúng ta phải sống trong cừu hận. Đường gia luân lạc tới hoàn cảnh hiện tại, ngươi đã hài lòng sao? Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, năm đó Đường Hoài cùng Đường Kỳ thế nhưng là muốn ngươi chết, ngươi không muốn giết bọn hắn. Giết người phạm pháp. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói ra, bản quan thế là người tuân thủ luật pháp, giảng văn minh hiểu lễ phép, nhớ kỹ hạch tâm giá trị quan, kiên quyết ủng hộ triều đình, ủng hộ chính sách, tranh thủ làm một tấm gương sáng cho bách tính kinh sư và quan viên trong triều. Hoài Vương chắp tay, nói ra, Đường đại nhân đạt tới cảnh giới này, bản vương không cách nào với tới. Đường Ninh chắp tay đáp lễ nói, quá khen quá khen. Hoài Vương quay người rời đi, đi được hai bước, bước chân lại dừng lại, hỏi, nếu như bọn hắn giết phụ mẫu ngươi, hại thân nhân của ngươi thì sao? Đường Ninh cười cười. Nói ra, Tử còn viết qua một câu. Hoài Vương hỏi, câu nào? Đường Ninh nói, nợ máu trả bằng máu. Hoài Vương xoay người, nhìn hắn hồi lâu, nhìn không được cười lên, hỏi, xin hỏi Đường đại nhân, đây là vị Tử nào viết? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, Lão Tử. Chương 805, phát hiện ngoài ý muốn quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Đường Ninh không phải tiểu nhân, nhưng cũng sẽ không tự khoe là quân tử, người không phạm ta, ta không phạm người, người hủy đi cửa sổ của ta, ta sẽ phá phòng mới của hắn, đây mới là chuẩn tắc làm việc của chuẩn tắc. Hắn đã khắc sâu lời mà Tiễn Hành Tử đã từng nói. Nhưng mặc dù có thù muốn báo thù, nhưng không thể phủ nhận. Ngoài trừ cừu hận ra, trên thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp người và sự việc cũng thế. Ví dụ như Chung Ý, ví dụ như Tô Như, ví dụ như Đường Yêu Yêu. Lý Thiên Lang, Tô Mị, Triệu Mạn. So sánh với chuyện bị cừu hận tra tấn, không bằng cùng người ưa thích, làm chuyện vui sướng, thuận tiện còn có thể báo thù, chẳng phải rất sung sướng. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, Lão Tử viết qua câu nói này. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ đã viết qua đi. Đường Yêu Yêu đang ở trong nhà chờ hắn, hắn không rảnh ở chỗ này đàm luận triết học cùng Hoài Vương, Đường Ninh nhìn Hoài Vương nói, ta đi về trước, ngày mai gặp. Hoài Vương lắc đầu cười cười, đang muốn hồi nhà, lại giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi nói, cái gì gọi là hạch tâm giá trị quan. Đường Ninh hướng về sau phất phất tay, ái quốc. Chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Để những bách tính quan viên trận quốc chịu đủ chủ nghĩa phong kiến độc hại này, nên tiếp nhận chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hung đúc là không sai. Trên triều đình, lục đục với nhau, chém chém giết giết, thần tử tạo phản với quân vương, nhi tử phản lão tử, tất cả đều không thân thiện, càng chưa nói tới pháp trị. Lần này Trần Hoàng kinh lịch Khang Vương tạo phản, dường như cũng đã bắt đầu cảnh giác. Trong cấm vệ, ông ta đổi tất cả tướng lĩnh có quan hệ với Khang Vương, Đoan Vương, thậm chí là Phúc Vương đi, đồng thời để cho người ta soạn ra một phần ý chỉ cấm vệ biến động. Từ nay về sau, quan viên trung lang tướng trở lên ở thập lục vệ không được tại nhiệm vượt qua một năm, chính vì phòng ngừa xuất hiện sự kiện tương tự. Đường Ninh về đến nhà, vừa mới đi vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nữ tử nói. Từ khi Tiểu Như cùng Tiểu Ý mang theo đại bộ phận nha hoàn trong phủ rời đi về sau, trong nhà đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đường Ninh bước vào nội viện, nhìn thấy Chung Ý cùng Tô Như đứng ở trong sân, bọn nha hoàn vây quanh bên người các nàng, líu ríu nói cái gì. Tình Nhi lôi kéo Đường Yêu Yêu cánh tay, hỏi, Yêu Yêu tỷ, trên đường chúng ta nghe nói. Cô gia được phong làm tể tướng, có phải thật vậy hay không? Chúng ta còn nghe nói Khang Vương tạo phản. Mới rời kinh vài ngày như vậy, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tình Nhi liếc ra ngoài cửa một chút, sau đó lại thật nhanh chạy tới, cao hứng nói, cô gia trở về. Một lát sau, Đường Ninh nắm tay Chung Ý và Tô Như, hỏi, sao các nàng trở lại sớm như vậy? Chung Ý nhìn hắn một chút, lại nhìn Đường Yêu Yêu một chút, hỏi, tướng công không hy vọng chúng ta trở về sao? Làm sao có thể? Đường Ninh kéo tay các nàng cùng một chỗ, nhẹ nhàng nắm chặt, nói ra, nếu qua mấy ngày mà các ngươi vẫn chưa trở lại. Ta muốn đi Linh Châu tìm các ngươi. Chung Ý nhìn Đường Yêu Yêu, mỉm cười, hỏi, thật sao? Đường Yêu Yêu thấy ánh mắt nàng cổ quái, hơi đỏ mặt, lặng yên cúi đầu xuống. Nói thật từ đáy lòng thì nàng tự nhiên là hy vọng cùng Đường Ninh trải qua thế giới hai người, nhưng trên lương tâm lại không cho phép nàng nghĩ như vậy, rất nhanh đã chỉnh lý tốt tâm tình, lôi kéo tay Chung Ý, nói ra, mấy ngày này các ngươi không ở kinh sư đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta kể cho ngươi. Chung Ý bị Đường Yêu Yêu kéo đi một bên, Đường Ninh ngồi trong đình, Tô Như tựa vào đầu vai của hắn, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dao động ra ý cười. Nói ra, chúc mừng Tiểu Ninh ca, khi còn bé ngươi đã thường xuyên nói, phong hầu bái tướng là mơ ước lớn nhất của ngươi. Đường Ninh khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói, ta mơ ước lớn nhất là có thể cùng một chỗ với các ngươi cả một đời. Hôm nay Hoài Vương hỏi trong lòng hắn có thù hay không, Đường Ninh trả lời là phủ định. Đây là bởi vì trong lòng của hắn chứa nhiều người và sự việc lắm, ngay cả những tốt đẹp này mà hắn còn không thể đều chứa hết trong lòng, nào còn chỗ để chứa những đồ vật âm u kia. Hắn viết phong thư cho Hoàng Nhan Yên, nói cho nàng trong vòng một năm, hắn sẽ đi Thảo Nguyên tìm nàng. Bây giờ Khang Vương tạo phản thất bại, Đoan Vương cũng rời khỏi ánh mắt Trần Hoàng, Triệu Viên không sai biệt lắm đã là thái tử Trần Hoàng nhận định, sau lưng cũng có nhiều chống lưng có bối cảnh hùng hậu như vậy. Bước vào Đông Cung chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù còn có chuyện Lan Lan không có giải quyết, đến lúc đó hắn còn muốn đi Sở Quốc một chuyến, nhưng đây là chuyện sau khi bọn hắn rời đi kinh sư. Trước lúc này, hắn chỉ cần chờ Tô Mị trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau một khoảng thời gian hắn và Tô Như Chung Ý đã tách ra, Đường Ninh đã vượt qua một ban đêm khó quên, buổi chiều ngày thứ hai mới đi nha môn. Khi trở lại Thượng Thư Nha, vừa vặn nhận được một đạo ý chỉ trong cung. Trần Hoàng mệnh hắn cùng Hoài Vương kê biên tài sản Khang Vương Phủ, lập tức chấp hành. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, ánh mắt nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa, hỏi, Hoài Vương đâu? Thượng Thư Hữu Thừa lắc đầu, nói ra, Điện Hạ sáng sớm đã không tới. Loại chuyện kê biên tài sản Vương Phủ này, một người không làm được, vì tránh hiềm nghi, ít nhất cũng hẳn là do hai người phụ trách. Trên đường đi Khang Vương Phủ, vừa vặn muốn đi ngang qua Hoài Vương Phủ, Đường Ninh dự định trực tiếp đi Vương Phủ tìm hắn. Lúc này, trong Hoài Vương Phủ, Hoài Vương đang nhàn nhã đánh cờ. Người đối diện ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi thật sự không giống với lúc trước. Hoài Vương cười cười, hỏi, chỗ nào không giống với? Người kia lắc đầu, nói ra, chính là một loại cảm giác, cụ thể, nói không ra. Hắn nhìn bàn cờ trước mặt, nói ra, mà tài đánh cờ của ngươi giống như cũng tinh tiến hơn so với trước kia. Hoài Vương nói, trong lòng lo lắng ít, nghĩ ít, là có thể đánh cờ thật tốt. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, người buông xuống. Chưa từng cầm lấy, sao lại nói là buông xuống? Hoài Vương cười cười. Nói ra, hôm qua ta hỏi Đường Đại Nhân một vấn đề. Người kia nói, vấn đề gì? Hoài Vương nói, nếu hắn là ta, sẽ làm như thế nào? Người kia hỏi, hắn nói thế nào? Hoài Vương nói, hắn nói, tử đã từng viết qua, nợ máu trả bằng máu, hắn muốn nghe lời tử nói. Đánh rắm. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, tử nào đã từng viết qua câu nói này? Hoài Vương nói, lão tử. Người kia nhìn hắn, giật mình một lát mới đột nhiên xốc bàn cờ, cả giận nói, ngươi đại nghịch bất đạo. Hoài Vương nhìn quân cờ đầy đất một chút, lại ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, không phải chỉ là 1.000 lượng bạc. Vương thúc hà tất phải như vậy đâu. 1.000 lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ, bản vương cũng không có tiền như ngươi. Phúc Vương quơ quơ ống tay áo, nói ra, chờ sau này ngươi cũng có một nữ nhi phá sản, lại đến lại nói câu này cùng bản vương. Hắn vừa mới dứt lời, một tên hạ nhân gõ cửa một cái, đi tới, nói ra, điện hạ, Đường đại nhân bái phỏng. Hoài Vương cùng Phúc Vương cùng đi ra, mỗi lần Đường Ninh gặp Phúc Vương, đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Dù sao, một vương gia ốc đầy bụng phệ như thế, thế mà có thể sinh ra nữ nhi duyên dáng giống An Dương quận chúa như thế, xem ra ghen của Phúc Vương phi nhất định rất cường đại. Đường Ninh nói rõ ý đồ đến, Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta bây giờ đi qua đi. Phúc Vương trở về phủ quận chúa, Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào Khang Vương phủ, người công bộ cùng hộ bộ đã ở nơi đó chờ đợi. Đường Ninh nhìn công bộ Lang Trung một chút, nói ra, bắt đầu đi. Tất cả trân bảo đồ trang sức ở Khang Vương phủ, tất cả tài sản, bao quát vương phủ này đều sẽ hướng về quốc khố, công bộ tiểu lại đang khuân từng cái ra ngoài, hộ bộ quan viên lại ở một bên đăng ký tạo sách. Đường Ninh cùng Hoài Vương ở trong vương phủ tuần tra, cũng chỉ là dựa theo quy định đi một chút. Những tiểu lại này trước khi ra khỏi vương phủ lại bị soát người, không có khả năng kiếm lợi túi tiền riêng. Hai tên sai dịch từ trong một sân nhỏ chuyển ra một giá sách, không cẩn thận đi trên bậc thang, giá sách rớt xuống đất, thư tịch bên trong rơi lạ tả trên đất. Một tên công bộ tiểu lại cau mày, nói ra, cẩn thận chút, nếu phá hủy các thứ, các ngươi đền không nổi. Hai tên sai dịch luống cuống tay chân thu thập, ngay vào lúc này, một bóng người đi tới, lớn tiếng nói, chậm đã. Đường Ninh từ dưới đất nhặt lên một cái sổ, mở ra đằng sau, nhìn về phía công bộ tiểu lại kia, hỏi, đây là sân nhỏ ai ở? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 806, điều tra, tham kiến hữu tướng đại nhân. Tiểu lại kia nhìn thấy Đường Ninh, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó lắc đầu, nói ra, thuộc hạ không biết. Đường Ninh nhìn về phía sổ trong tay, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Khi Aina lẫn vào nữ tử võ cử, người này đã nhắc nhở qua hắn một lần. Hắn tiến về Thảo Nguyên, nghĩ Dương công chúa ở kinh thành khuấy gió nổi mưa lúc, người này cũng đưa một phong thư tới trong nhà. Một ngày trước khi Khang Vương tạo phản, người này phái người đưa tin nhắc nhở hắn. Nếu như không phải có một phong thư kia, Khang Vương tạo phản hơn phân nửa đã thành công. Thế cục kinh sư cũng sẽ không an ổn giống bây giờ. Đường Ninh không biết là ai trong bóng tối làm hết thảy, ấn tượng duy nhất đối với người này chính là chữ viết của hắn rất xấu. Xấu cũng là một loại đặc điểm, khoa cử yêu cầu là cực cao đối với chữ viết, bởi vậy người đọc sách đều viết chữ đẹp, không nói đến thư pháp giá trị bao nhiêu, tối thiểu nhất bọn hắn viết rất tinh tế. Chữ của người này giống như chó bò, lại giống như rơm rạ tán loạn, Đường Ninh liếc qua đã nhận ra được. Nhưng khiến hắn kinh ngạc vạn phần là những ngày qua, người này đã từng nhắc nhở cho hắn nhiều lần. Thậm chí ngay cả chuyện Khang Vương tạo phản mà người này cũng đều tiết lộ cho hắn, thế mà lại xuất phát từ Khang Vương phủ. Khang Vương phủ xuất hiện một phản đồ, đây là chuyện mà hắn không thể ngờ được. Hoài Vương đi tới, hỏi, có phát hiện gì sao? Không có gì. Đường Ninh cười cười thu quyển sách kia lại. Hoài Vương chú ý tới động tác của hắn, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người đi nơi khác. Trước khi Khang Vương tạo phản đã gần như không có gì cả, ở trong Khang Vương phủ cũng không tìm ra bao nhiêu thứ, chưa tới nửa giờ sau, hộ bộ tiểu lại đã thống kê xong, Đường Ninh và Hoài Vương cùng rời khỏi Khang Vương phủ. Hoài Vương trực tiếp trở về Vương phủ, Đường Ninh lại không có về nhà, cũng không về Thượng Thư tỉnh, mà là đi hình bộ. Sau khi Khang Vương tạo phản, hạ nhân trong Khang Vương phủ đều bị bắt xuống, tạm giải vào đại lao hình bộ. Đường Ninh mượn giấy bút từ chỗ hình bộ Thượng Thư Tống Nghĩa rồi vẽ xuống sơ đồ phát thảo Khang Vương phủ, sau đó đi vào hình bộ Thiên Lao, nhìn một tên hạ nhân trong Vương phủ, hỏi, sân nhỏ này trong vương phủ là chỗ ở của ai? Hạ nhân kia nhìn hắn một chút, nói ra, là Từ tiên sinh. Là hắn. Trong mắt Đường Ninh lóe lên một tia dị sắc, trong đầu hiện ra bóng dáng của một vị nam tử trung niên. Khi Khang Vương vẫn là thân vương, bên người có vô số mưu sĩ, vị Từ tiên sinh này chính là một trong số đó. Đường Ninh đã từng điều tra qua, sở dĩ Khang Vương có thể chống lại Đoan Vương có Đường Gia làm chỗ dựa, vị Từ tiên sinh này có thể nói là chiếm công lớn. Sau khi Khang Vương bị tước đoạt tước vị thân vương, mưu sĩ bên người tan tác như chim muông, chỉ có vị Từ tiên sinh này còn ở lại bên cạnh hắn. Đường Ninh vốn tưởng rằng hắn thuộc phe Khang Vương, nhất định muốn giúp Khang Vương lật bàn, không ngờ được hắn lại muốn Khang Vương lật xe. Nhưng nếu như mục đích của hắn chỉ là Khang Vương thì hai lần trước hắn nhắc nhở mình lại không giải thích được. Đường Ninh lại hỏi mấy hạ nhân trong Khang Vương phủ, xác nhận gian sân nhỏ kia đúng là của Từ tiên sinh, lúc này mới đi ra khỏi hình bộ đại lao. Tống Nghĩa đi tới, hỏi, Đường tướng có thu hoạch gì? Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, Từ tiên sinh trong Khang Vương phủ, Tống đại nhân có biết hay không? Tống Nghĩa nhẹ gật đầu, nói ra, người này là mưu sĩ số một của Khang Vương, chúng ta hoài nghi Khang Vương mưu phản chính là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế, chỉ là khi hình bộ đi tới vương phủ bắt người thì đã không còn nhìn thấy người này, bây giờ hình truy nã hắn đã mang đến từng châu phủ. Chỉ cần hắn còn ở trong Trần Quốc thì nhất định không chạy thoát. Đường Ninh rời khỏi hình bộ, khi về đến trong nhà vẫn còn mấy điều nghĩ không ra xem họ Từ kia muốn làm gì. Hắn trợ giúp Khang Vương mưu phản, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại bán Khang Vương, không biết nếu Khang Vương biết chuyện này, trong lòng sẽ có cảm thụ gì. Chuyện không nghĩ ra thì hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhìn về phía Tống Nghĩa, nói ra, không có chuyện gì, ta về trước đây, làm phiền Tống đại nhân rồi. Tống Nghĩa chắp tay nói, Đường tướng đi thông thả. Đường Ninh đi ra trong viện, dường như là nghĩ tới chuyện gì. Bước chân lại dừng lại, rồi vòng trở lại. Tống Nghĩa nhìn hắn, hỏi, Đường tướng còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ta muốn tra hồ sơ một vụ án, hy vọng Tống đại nhân giúp đỡ. Đường tướng khách khí. Tống Nghĩa cười cười, nói ra, vụ án gì, ta để cho người ta đi tìm. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, 20 năm trước, vợ chồng Đường Dư bị tìm tới thế nào? Trần Quốc mênh mông, muốn tìm hai người không khác gì mò kim đáy biển, không có phía quan phương nhúng tay thì đây là chuyện không thể nào. Còn nếu phía quan phương truy nã, hình bộ nơi này nhất định sẽ lưu lại vết tích. Tống Nghĩa nhìn hắn một chút, nói ra, chuyện từ hơn 20 năm, sợ là không dễ điều tra, khi đó, bản quan còn chưa phải hình bộ thượng thư, nhưng Đường tướng yên tâm, lát nữa ta sẽ để người đi tìm, tìm được lập tức đưa đến trong phủ. Đường Ninh chắp tay, nói ra, cảm ơn Tống đại nhân. Hẳn là, chuyện năm đó rốt cuộc có liên quan gì tới hắn, Đường Ninh cũng không muốn cứ luôn mơ hồ như thế. Nhờ vả Tống Nghĩa xong, hắn mới trực tiếp trở về nhà. Ở cửa đường phủ có một chiếc xe ngựa, Đường Ninh đã thấy qua không ít lần, đây là xe ngựa của An Dương quận chúa, hẳn là Đường Thủy tới. Đường Ninh đi vào hậu viện, quả nhiên thấy được hai người bọn họ. An Dương quận chúa từ xa đã nhìn hắn một cái, giọng nói âm dương quái khí, Đường tướng tới, An Dương không tiếp đón từ xa, tể tướng đại nhân chớ trách. Nữ nhân này mang thù năm ngoài dự đoán của Đường Ninh không thèm để ý nàng, đi đến bên người Đường Thủy. Quay đầu nhìn một chút, hỏi, mấy ngày này có phải nàng ấy không tiện hay không? Đường Thủy nghi ngờ nói, không tiện cái gì? Nữ nhân nha, luôn có mấy ngày không tiện. Đường Ninh liếc An Dương quận chúa, nói ra, chính là phập phồng không yên. Tính tình sẽ vô cùng xấu ấy. Mặt Đường Thủy đỏ lên, đập hắn một chút, nói ra, bớt nói linh tinh đi. Đường Ninh phất phất tay, không xoắn xuýt chuyện này nữa mà nhìn nàng. Hỏi, ngươi đã từng gặp qua Phúc Vương Phi chưa? Đường Thủy lườm hắn một cái, nói ra, tự nhiên gặp rồi. Đường Ninh hỏi, Phúc Vương Phi rất xinh đẹp sao? Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta chỉ hiếu kỳ. Đường Ninh rốt cục vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói ra, Phúc Vương có bộ dáng như thế, lại có thể sinh ra nữ nhi dạng cho hình người, nàng nhất định là hoàng mỹ kế thừa ưu điểm của Phúc Vương Phi. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, lúc Phúc Vương còn trẻ cũng không phải dáng vẻ này, nghe nói khi ông ấy còn trẻ, cũng là Mỹ Nam Tử nổi danh kinh sư. Mỹ Nam Tử, ông ta. Đường Ninh vô cùng ngạc nhiên, so với chuyện biết được từ tiên sinh phản bội Khang Vương còn khiếp sợ hơn. Danh xưng Mỹ Nam tử nổi danh kinh sư, như thế này, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể lấy được, không có người nào gọi hắn như vậy, làm sao lại dùng để hình dung Phúc Vương. Mặc cho Đường Ninh nghĩ như thế nào, đều không thể liên hệ Phúc Vương cùng ba chữ này. Đây là sự thực, ngươi hỏi thăm một chút là biết. Đường Thủy nói, chẳng qua là về sau xảy ra chuyện gì nên ông ấy mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Chuyện gì? Đường Ninh nhìn nàng, trong mắt hừng hực ngọn lửa bát quái hóng chuyện. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, không biết, đây cũng là chuyện hơn 20 năm trước, ta cũng chỉ nghe nói trong lúc vô tình. Đường Ninh vốn còn muốn nghe ngóng thêm hai câu, nhưng lại có nha hoàn tới mời bọn hắn đi qua ăn cơm. Khu nhà nhỏ này có phòng bếp độc lập, ăn cơm cũng chỉ có bốn người các nàng, lúc bình thường đa số là Đường Ninh cùng Đường Dư, có đôi khi Chung Ý Tô Như cũng sẽ tới ăn cùng. Đường Ninh ngồi trước bàn. Ánh mắt lơ đãng cong lên, đảo qua cổ tay An Dương quận chúa, kinh ngạc nói, vòng tay của ngươi từ đâu tới? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bá mẫu tặng cho ta, ngươi quản được sao? Đường Ninh nhìn về phía Đường Dư, hỏi, mẹ, ngươi đưa nàng vòng tay làm gì? Đường Dư cười cười, nói ra, nếu không có quận chúa hỗ trợ, ta còn không gặp được ngươi đâu, hẳn là tạ ơn nàng. Thấy chưa? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói ra, bá mẫu mới không giống một số người, lấy oán trả ơn. Vòng tay này, không thể loạn mang. Đường Ninh lúc đầu muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là khoác tay áo. Nói ra, đưa rồi thì thôi vậy. An Dương quận chúa nhìn hắn, cả giận nói, ngươi có thái độ gì đấy, Thủy Nhi đều có thể mang, vì sao ta không thể mang? Đường Ninh không tiếp tục cái đề tài này, chỉ một đĩa củ sen trên bàn, nói ra, ngươi ăn ngó sen. Chương 807, thân thế của Đường Thủy củ sen hôm nay rõ ràng cho nhiều giấm, ba người Đường Ninh đều không động đũa, cả đĩa củ sen đều bị An Dương quận chúa ăn sạch. Người xấu nên ăn nhiều ngó sen, mặc dù An Dương quận chúa không xấu, nhưng nàng cũng cần ăn nhiều. Củ sen tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt tiêu phiền, rất rõ ràng, An Dương quận chúa cần trừ hỏa, lần sau gặp hắn có khả năng sẽ không còn tức giận lớn như vậy. Sau khi cơm nước xong, Đường Thủy và An Dương quận chúa ngồi thêm một lát rồi cùng nhau rời đi, Đường Ninh nghĩ đến một việc, nhìn về phía Đường Dư, hỏi, mẹ, có chuyện ngôn nói. Lúc còn trẻ Phúc Vương là Mỹ Nam tử nổi danh kinh sư, rốt cuộc có phải thật hay không? Đó không phải truyền ngôn. Đường Dư lắc đầu, nói ra, khi Phúc Vương còn trẻ, có danh xưng Mỹ Nam tử đệ nhất kinh sư, khi đó cho dù hắn phong lưu thành tính cũng có rất nhiều nữ tử cao môn đại hộ muốn gả cho hắn. Đường Ninh kinh ngạc nói, Phúc Vương phong lưu thành tính. So với chuyện Phúc Vương là kinh sư đệ nhất Mỹ Nam tử, Đường Ninh cảm thấy chuyện này càng khiến hắn cảm thấy khó có thể tin hơn. Dù sao, thời gian vốn vô tình, ngày xưa là nam thần trong mộng của nhiều thiếu nữ, cũng có lúc trung niên mập ra. Người có nhan trị như cặn bã không chỉ có Phúc Vương, trăm ngàn năm sau, ở bờ bên kia Thái Bình Dương xa xôi còn có một người họ Lý. Nhưng nhan trị dễ đổi, bản tính khó dời. Đường Ninh gặp qua người sa đọa thành thật, nhưng rất ít gặp qua lãng tử quay đầu. Chỉ cần là người trong kinh thì đều biết, Định Quốc Hầu và Hoài Vương sủng thê, Phúc Vương sợ vợ, Đường Ninh còn tưởng rằng loại tính cách này của Phúc Vương là bẩm sinh, không ngờ tới ông ta còn có một đoạn quá khứ như vậy. Một lãng tử đã từng phong lưu thành tính, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể biến thành một người chỉ sủng thê rồi bị thê quản nghiêm. Vì sao Phúc Vương lại lãng tử hồi đầu, vì sao lại từ đệ nhất Mỹ Nam tử kinh sư biến thành đại thúc đầy mỡ giống bây giờ, Đường Dư cũng không biết. Đường Ninh càng không thể nào biết được. Sở dĩ hắn hiếu kỳ đối với Phúc Vương, dĩ nhiên không phải bởi vì An Dương quận chúa hay nguyên nhân gì khác, chỉ vì Phúc Vương mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Ngày Khang Vương tạo phản đó, quan viên quyền quý đều bàng hoàng, Đoan Vương bị dọa thành chó, ngay cả Trần Hoàng đều dọa đến mức kích động, duy chỉ có Phúc Vương từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, dường như một chút cũng không lo lắng Khang Vương tạo phản thành công sẽ giết ông ta. Hoặc là ông ta căn bản không sợ chết, hoặc là ông ta biết Khang Vương sẽ không thành công, về phần nguyên nhân cuối cùng là gì, Đường Ninh không được biết rồi. Nếu như là nguyên nhân trước, Đường Ninh kính ông ta là mập mạp có cốt khí, nếu như là nguyên nhân sau, lực lượng của ông ta lại đến từ tại chỗ nào. Hắn hiếu kỳ về Phúc Vương dừng ở đây, bởi vì ngoài chuyện này ra, hắn còn muốn vội làm chuyện khác. Chỉ qua một ngày, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đã để người đưa tới một túi hồ sơ, có quan hệ tới chuyện năm đó. Trong hồ sơ có một tờ lệnh truy nã, vẽ chính là Đường Dư lúc còn trẻ. Chuyện này đủ để chứng minh, chuyện năm đó Trần Hoàng có tham dự, không có ông ta cho phép, Đường gia không có bản lãnh giáng lệnh truy nã đầy Trần Quốc. Lệnh truy nã hẳn là có hai tấm, nhưng hình bộ chỉ giữ một tấm, không biết là hình bộ sơ sẩy, hay là bởi vì nguyên nhân khác, chuyện này khiến Đường Ninh có chút thất vọng. Hắn muốn nhìn một chút, phụ thân của hắn ở thế giới này có dáng dấp ra sao? Trùng hợp có khả năng xảy ra một lần, thì cũng có khả năng xảy ra lần thứ hai, đây là chuyện hắn mong đợi thật lâu, hắn đang mong đợi bù đắp được tiếc nuối cùng thiếu thốn ở một thế giới khác. Nhưng phía trên này chỉ viết mẫu thân, nhưng không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới người kia, chuyện này hiển nhiên là không bình thường, là Đường gia năm đó vì che đậy mà cố tình làm. Ngoài ra, phía trên hồ sơ này đã ghi chi tiết sự việc rất kỹ càng. Năm đó hai người bọn họ bỏ trốn, triều đình đã phát văn thư, dùng hồi lâu, mới ở Linh Châu tìm được bọn hắn, bọn họ mang Đường gia tiểu thư trở về, mà vị giang nam thư sinh kia lại không được đề cập. Lúc đó Đường Thủy được mang về cùng, khi Đường Ninh xem hồ sơ còn phát hiện ra một chuyện mà trước đó hắn không biết. Năm đó bọn hắn cũng không phải là hai người bỏ trốn, mà là được một số người trợ giúp mới có thể từ kinh sư một đường chạy trốn tới Linh Châu. Thân phận của những người đó cũng bị vạch trần, bọn hắn là sứ giả Tiểu Uyển năm đó phái tới Trần Quốc, khi đó quan hệ giữa Tiểu Uyển và Trần Quốc vẫn chưa khẩn trương như vậy, nói chính xác là năm đó Tây Vực vốn thần phục Trần Quốc. Tại sao sứ giả Tây Vực phải giúp bọn hắn, trên hồ sơ này chưa hề nói, Đường Ninh cũng không đoán ra được, nhưng từ trong câu chữ ở những hồ sơ này đến xem. Ngay lúc đó sứ giả Tiểu Uyển nhất định cùng quan phủ Trần Quốc, có thể là đã xảy ra chuyện tình cực không vui với Đường gia. Vậy sau này, hàng năm Tiểu Uyển vẫn không ngừng tiến cống Trần Quốc, nhưng hai, ba năm trước, bỗng nhiên khuếch trương thế lực, chiếm lấy một phần ba Tây Vực vào bản đồ, cùng lúc đó, cũng triệt để trở mặt cùng Trần Quốc, bây giờ đã trở thành đại địch số một của Trần Quốc. Đường Ninh không biết bây giờ thế cục giữa Trần Quốc và Tiểu Uyển có quan hệ cùng chuyện năm đó hay không, nhưng có thể xác định một chuyện. Đường Thủy đúng là có huyết thống Tây Vực, từ tướng mạo của nàng đến xem, cha mẹ của nàng hẳn là có một người là người Hán, một người lại đến từ Tiểu Uyển. Chuyện này có thể hỏi mẫu thân để đạt được đáp án, nhưng Đường Ninh rất ít khi hỏi bà năm đó xảy ra chuyện gì, để bà không nghĩ đến những hồi ức không tươi đẹp trước kia. Chuyện năm đó, Trần Hoàng cũng có phần, Đường Ninh đứng ở góc độ của ông ta, có thể lý giải cách làm của ông ta, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Đến khi nghĩ đến Triệu Mạn, hắn mới đè chút cảm xúc này xuống đáy lòng. Trong hoàng cung, Trần Hoàng không ngồi ở ngự thư phòng nhìn sổ con, mà là trở về tẩm điện. Đêm đến ông ta rất khó chìm vào giấc ngủ, mỗi lúc trời tối đều gặp ác mộng quấn thân. Cho nên ban ngày ông ta sẽ nghỉ ngơi một lát, dùng để bổ sung tinh lực. Lúc ông ta ngủ, nhất định phải đốt huân hương an thần, một cung nữ chậm rãi đi tới, nhóm lửa lư hương. Không có người nào chú ý tới, khi nàng nhóm lửa vào lư hương, giữa ngón tay xuất hiện một túng bột màu trắng, nhẹ nhàng rơi vào trong lư hương. Kinh sư, trên đường phố. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa không ngồi xe ngựa mà sánh vai cùng đi. An Dương quận chúa lộ vẻ mặt suy tư, sau một lát, quay đầu nhìn về Đường Thủy, hỏi, khi nãy không phải là hắn đang mắng ta xấu sao? Đường Thủy hỏi, lúc nào? Hắn để ta ăn ngó sen. An Dương quận chúa nói, ăn ngó sen, ăn ngó sen, ăn ngó sen độc lái đi chính là xấu, mới vừa rồi không phải hắn ám chỉ ta xấu chứ. Làm sao có thể? Đường Thủy lắc đầu, nói ra, ngươi đừng loạn tưởng. Hắn nhất định chính là có ý tứ này. An Dương quận chúa cắn răng, nói ra, hắn tốt nhất là cầu nguyện không cần rơi vào trên tay của ta, nếu không ta nhất định cho hắn biết An Dương ta lợi hại. Đường Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nói tránh đi. Chờ đến sang năm, ta dự định đi Tây Vực nhìn xem. An Dương quận chúa nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi đi Tây Vực làm gì? Đường Thủy nói, đi một chút. Nhìn một chút, tiểu cô nói quê hương của ta ở Tây Vực, ta muốn nhìn nơi đó rốt cuộc là tình hình gì? An Dương quận chúa nói, nghe nói nơi đó khí hậu nóng bức, bão cát cũng lớn, ngươi thật sự muốn đi. Đường Thủy nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi có muốn cùng đi với ta hay không? Luôn luôn ngốc ở kinh sư làm gì? Ta mới không đi. An Dương quận chúa quả quyết lắc đầu, nói ra, ta cũng không muốn bị bão cát nơi đó thổi thành đen nhẽm. Hai người đi trên đường nói chuyện phiếm, từ phía trước lại truyền đến một tiếng thét. Nói chuyện đi, đều câm sao, các ngươi không nói lời nào, những khách nhân làm sao biết các ngươi có phải câm điếc hay không? Trừng ta! Ngươi còn dám trừng ta, hôm nay nếu còn không bán được các ngươi, lão tử sẽ móc tròng mắt của các ngươi ra, để cho các ngươi làm ăn mày trên đường. Đường Thủy cùng An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở góc đường có hơn 10 bóng người. Trong đó có một người cầm roi, đang không ngừng quất vào một số người khác trên thân. Những người ngồi chồm hổm trên mặt đất bị quất kia, có sóng mũi cao, ngũ quan thâm thúy, dáng dấp cũng không giống người trần quốc. Trong miệng người kia mắng một câu, giơ roi lên, đang muốn quất tới, lại phát hiện phía sau truyền đến một lực cản. Hắn quay đầu, phát hiện roi của mình đã bị một nữ tử trẻ tuổi nắm ở trong tay. Chương 808, bị bắt vào ngục. Người kia nhìn Đường Thủy, giận dữ nói, ngươi là ai? Đường Thủy buông roi ra, nhíu mày nhìn hắn, hỏi, ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm gì? Người kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn là tiểu uyển nô lệ chúng ta bắt được, ta muốn làm thế nào thì làm, ngươi bớt xen vào việc của người khác đi. Đường Thủy nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như ta cứ muốn quản thì sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người kia trầm mặt xuống, đột nhiên vung roi trong tay qua. Sau khi trở thành tể tướng, chỗ tốt lớn nhất chính là giờ làm việc có thể chính mình an bài. Bởi vì ở Thượng Thư tỉnh, Đường Ninh và Vương tướng chính là lão bản. Tiến cung đi Thượng Thư đô tỉnh, Đường Ninh ngẫu nhiên gặp được Phúc Vương. Phúc Vương là bào đệ của Trần Hoàng, cũng là một trong những người đời trước của hoàng tộc Triệu Thị, một vị vương gia duy nhất ở lại kinh sư, thân phận của hắn đặc thù. Chủ yếu phụ trách xử lý một số chuyện có quan hệ tới hoàng thất tông tộc. Đường Ninh chắp tay nói, tham kiến Phúc Vương. Phúc Vương đáp lễ nói, Đường tướng khách khí. Tuy nói Phúc Vương là hoàng tộc, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, người trẻ tuổi đối diện này một chút cũng không thể thấp hơn ông ta. Hai người khách khí chào hỏi xong, Phúc Vương đang muốn rời đi, đã thấy ánh mắt Đường Ninh sáng rực nhìn ông ta. Phúc Vương theo bản năng sờ sờ mặt, hỏi, trên mặt bản vương có gì sao? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nghĩ nghĩ, thử hỏi, Đường mỗ nghe người ta nói, năm đó vương gia là đệ nhất Mỹ Nam tử kinh sư. Phúc Vương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, đây cũng là chuyện quá khứ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, có chút đáng tiếc. Phúc Vương nhìn hắn, hỏi, cái gì? Không có gì. Đường Ninh chắp tay với ông ta. Nói ra, Thượng Thư tỉnh bận rộn công việc, Đường mổ cáo từ trước. Nhìn theo bóng lưng Đường Ninh bước nhanh rời đi, Phúc Vương đưa tay sờ sờ cái cầm đầy thịt thừa của mình, cảm nhận được thâm ý trong câu nói khi nãy của Đường Ninh, sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, đồ hỗn trướng, trẻ không nổi a, chờ ngươi đến tuổi của bản vương xem, còn chưa chắc có thể thắng được bản vương. Rồi ông ta sờ lên cái bụng tròn vo, quay đầu tức giận đi ra ngoài cung. Đến khi trở lại trong phủ, trong lòng của ông ta vẫn buồn bực khó bình, đột nhiên ực một ngụm nước trà, giận dữ nói, đồ hỗn trướng. Phụ vương. Ai lại chọc ngươi tức giận? An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, hỏi, ngươi nói đồ hỗn trướng nào? Hữu tướng Đường Ninh. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn dám chế giễu bản vương. Hắn. An Dương quận chúa theo bản năng nhẹ gật đầu, phụ họa nói, hắn chính là đồ hỗn trướng. Phúc Vương nhìn về phía nàng, kinh ngạc nói, hắn làm gì ngươi? Hắn sợ. An Dương quận chúa vừa mới mở miệng, lại im bặt rồi lắc đầu nói, không có gì. Sau đó nàng lại nhìn về phía Phúc Vương, nói ra, phụ vương, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Phúc Vương không chút do dự nói, muốn bạc thì không có. Lần này không phải muốn bạc. An Dương quận chúa nhìn ông ta một cái. Cả giận nói, chẳng lẽ mỗi lần ta cầu ngươi chỉ bởi vì bạc sao? Phúc Vương nhìn nàng, nghi ngờ nói, không phải sao? An Dương quận chúa hít thở sâu mới bình phục tâm tình, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, nói ra, lần này không phải muốn bạc, Thủy Nhi bị hình bộ bắt đi, ta muốn cha chào hỏi cùng hình bộ, thả nàng đi ra. Phúc Vương hỏi, tại sao nàng bị hình bộ bắt đi? An Dương quận chúa nói, nàng dạy dỗ mấy tên vô lại trên đường. vô lại. Phúc Vương lườm nàng một chút, hỏi, kinh sư có kẻ vô lại nào dám chọc ma nữ Đường Thủy? Hình bộ điên rồi, bởi vì mấy tên vô lại mà bắt nàng vào trong đại lao. An Dương quận chúa nắm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, nói ra, ai nha, trước khác nay khác, bây giờ Đường gia không phải đã xuống dốc sao, bằng không ta cũng sẽ không đi cầu phụ vương. Phúc Vương nói, Đường Thủy đến cùng đã chọc ai? An Dương quận chúa cúi đầu xuống, nói ra, Chu gia. Phúc Vương hỏi, Chu gia nào? Sau một khắc, dường như ông ta nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi nói Chu gia. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra, Chu gia buôn bán những người tiểu uyển kia, Thủy Nhi ra mặt vì bọn họ, nên hung hăng đánh bọn hắn một trận. Chu Thanh cũng bị đánh. Phúc Vương hỏi, Chu Thanh bị thương rất nặng. Không nặng, cũng chỉ rụng mấy cái răng, gãy mất chiếc xương sườn, cánh tay gãy, chân cũng gãy. An Dương quận chúa tức giận nói, là hắn nói năng lỗ mãng trước, còn nói lời vũ nhục chúng ta. Phúc Vương khoát tay áo, nói ra, chuyện này, bản vương không quản được. Vậy làm sao bây giờ? An Dương quận chúa nhìn hắn, nói ra, nhỡ may hình bộ muốn trị tội nạn ấy. Phúc Vương lắc đầu nói, nếu như là nhà khác, bản vương có thể cho hình bộ chào hỏi, nhưng người cũng không phải không biết Chu gia. An Dương quận chúa nói, vậy ta đi tìm Hoài Vương Vương huynh. Phúc Vương nhìn nàng một cái, hỏi, ngay cả phụ vương của ngươi đều không tiện, ngươi cho rằng hắn thuận tiện. An Dương quận chúa nhục chí nói, vậy ta tìm ai? Đi tìm đồ hỗn trướng kia. Phúc Vương nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này, hắn ra mặt tương đối dễ dàng. An Dương quận chúa hỏi, hắn ra mặt là có thể giải quyết. Phúc Vương lắc đầu, nói ra, hắn ra mặt, bệ hạ cùng Thái hậu có trách tội cũng không đến trên đầu chúng ta. An Dương quận chúa cắn răng nói, ta mới không đi tìm đồ hỗn trướng kia. Phúc Vương lại nhìn về phía nàng, hỏi, đồ hỗn trướng kia sờ chỗ nào của ngươi? Sau khi hạ nha, Đường Ninh vừa đi ra khỏi Thượng Thư Đô tỉnh, đi tới cung cửa, đã nhìn thấy An Dương quận chúa đứng ở cửa cung, cũng không biết là đang đợi ai. Uy! Khi Đường Ninh đi qua bên người An Dương quận chúa, nàng bỗng nhiên hét to một tiếng, Đường Ninh nhìn nàng một cái, tiếp tục đi đến phía trước. An Dương quận chúa đuổi theo, lớn tiếng nói, dừng lại. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, hỏi, quận chúa là đang nói chuyện cùng ta sao? An Dương quận chúa nói, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có những người khác sao? Thứ nhất, ta không tên là Uy. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, thứ hai, chẳng lẽ quận chúa không phải người sao? Ta. Ngươi. An Dương quận chúa nhắm mắt lại, thở sâu, mặc niệm vài câu thanh tâm chú, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói ra, Thủy Nhi bị hình bộ bắt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, quay người đi về phía trước. An Dương quận chúa đuổi theo, cả giận nói, này, ngươi đi nơi nào, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không? Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra, đi hình bộ. An Dương quận chúa giật mình, hỏi, ngươi không hỏi xem chuyện gì xảy ra. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, chuyện này có quan trọng không? An Dương quận chúa mím môi, nói ra, nàng đánh người bị thương chính là đơn truyền Chu gia. Chất tử Thái hậu, chuyện này không tiện nhúng tay, xử lý không tốt, rất dễ dàng khiến bệ hạ cùng Thái hậu bất mãn. Đường Ninh hỏi, sau đó thì sao? An Dương quận chúa nhìn hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc là có nghe hay không? Đường Ninh tự nhiên có nghiêm túc nghe, chỉ là dù có là hoàng đế cùng Thái hậu, cũng muốn giảng đạo lý, hắn tin tưởng Đường Thủy không phải người cố tình gây sự, lui 10.000 bước, dù nàng thật sự cố tình gây sự, Đường Ninh cũng không thể để nàng đợi trong đại lao. Năm đó nàng vì bảo hộ hắn, ngàn dặm xa xôi từ Trần Quốc đuổi tới Sở Quốc, phần tình nghĩa này. Cả một đời Đường Ninh cũng sẽ không quên. An Dương quận chúa thấy hắn đi càng lúc càng nhanh, mình đuổi theo không kịp, hai cánh tay cầm váy, tăng tốc đuổi theo sau, bất mãn nói, ngươi chờ ta một chút. Chương 809, lấy quyền mưu tư hình bộ. Tống Nghĩ nhìn một phong đơn kiện trước mắt, có chút thở dài. Tiểu thư Đường gia đã thương công tử Chu gia, có vẻ độc đinh đích truyền Chu gia bị thương không nhẹ, Chu gia giận dữ, viết một đơn kiện trực tiếp đưa nàng cáo lên hình bộ. Vụ án Đường gia cùng Chu gia là một củ khoai lang bỏng tay, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đường gia mặc dù đã xuống dốc nhưng là Đoan Vương vẫn còn, Đường Huệ Phi vẫn còn, Đường Thủy là nữ nhi của Trung thư xá nhân Đường Tĩnh, Đường Tĩnh đã ngồi nhiều năm trên vị trí Trung thư xá nhân, chỉ sợ không tới 2 năm. Sẽ tiến vào Thượng thư Tĩnh nhậm chức, đương nhiên cũng không tiện đắc tội. Nhưng Chu gia so với Đường gia, lại càng không dễ đắc tội. Chu gia ở Kinh Sư mặc dù quyền thế cũng không lớn, địa vị lại hết sức siêu nhiên, bởi vì đương kim Thái hậu họ Chu, gia chủ Chu gia, Triệu Quốc công Chu Võ, là thân ca ca của Thái hậu. Chu Thanh bị Đường Thủy đã thương, là đứa con khi Triệu Quốc công già mới có, cũng là dòng độc đinh Chu gia, bị người đánh gãy xương sườn bên đường, đánh gãy tay chân, Chu gia sao có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ cần người Chu gia một khóc một náo ở chỗ Thái hậu, Đường Thủy sẽ gặp phiền phức lớn. Triệu Quốc công là cậu bệ hạ, Chu Thanh chính là chất nhi của Thái hậu, biểu đệ của bệ hạ lại 10 phần chú trọng hiếu đạo, bình thường sẽ không ngỗ nghịch lời Thái hậu nói, mà trong án này, hiển nhiên Đường Thủy là một phương đối lý, hạ nhân Chu gia giáo huấn mấy nô lệ Tây Vực, cũng không quan hệ gì tới nàng, nàng bởi vậy mà xuất thủ đã thương người, đúng là vô lý. Mặc dù Tống Nghĩa biết cho dù là khi Đường gia toàn thịnh, cũng sẽ không trêu chọc Chu gia, nhưng Đường gia ở trong cung còn có người, sau khi hình bộ bắt giữ Đường Thủy, lập tức phái người đi Đường gia thông tri. Đường Trạch. Đường Kỳ vừa mới nhận được tin tức nhìn Đường Hoài, hỏi, có cần cho người tiến cung kể việc này cho tứ muội không? Nói cho nàng thì có ích lợi gì? Đường Hoài nhìn ông ta một cái, hỏi, nàng có thể bởi vì chuyện này mà đắc tội Thái hậu, đắc tội bệ hạ sao? Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, vậy ý của huynh là cứ không quan tâm như vậy? Chính nàng trêu ra phiền phức, tự mình xử lý. Đường Hoài nhíu mày, nói ra, Đường gia đã không phải là Đường gia năm đó, nàng còn tưởng rằng nàng là đại tiểu thư Đường gia, có thể muốn làm gì thì làm sao? Đường Kỳ lắc đầu, thở dài, nàng dù sao cũng là người Đường gia ta. Đường Hoài phất phất tay, nói ra, máu chảy trên người nàng cũng không phải máu Đường gia. Trong hoàng cung, điện nào đó trong hậu cung. Trong tay Đường Huệ Phi cầm một phong thư, tùy ý nhìn thoáng qua, rồi lập tức vào thành đoàn, ném qua một bên. Tuy bà ta ở thâm cung lâu, nhưng bởi vì ngoài cung còn có một nhi tử không để người ta bớt lo, bà ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm, ở ngoài cung bố trí rất nhiều tai mắt, trong kinh thoáng có cái gì đại sự gì xảy ra, bà ta đều có thể biết ngay. Đường Thủy cùng Chu Thanh của Chu gia xảy ra xung đột, giờ phút này bà ta đã biết được. Tuy nói Đường Thủy họ Đường, xem như nửa người Đường gia các bà, nếu là việc nhỏ bình thường thì cũng thôi đi, bà ta không để ý sẽ nhúng tay quản. Nhưng Chu Thanh là dòng độc đinh Chu gia lại là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, nếu Thái hậu trách tội xuống, ngay cả bệ hạ cũng không tốt biện hộ, huống chi là bà ta. Ném đi lá thư này, bà ta rất nhanh đã đem quên hết chuyện này đi. Một lát sau, bà ta ra cung điện của mình, đi vào cửa đại điện nào đó. Ngụy Giang đứng ở cửa ra vào, không người nói ra, nương nương, bệ hạ vừa mới nằm ngủ, ngài có chuyện gì, chờ bệ hạ tỉnh lại đến đi. Lúc này không phải là ban đêm, cũng không phải buổi trưa. Đường Huệ Phi nhìn ông ta, hỏi, sao bệ hạ lại nghỉ ngơi lúc này? Ngụy Giang lắc đầu, nói ra, có lẽ là mấy ngày nay bệ hạ phê duyệt tấu chương mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Vậy để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng cho người quấy rầy. Đường Huệ Phi nhìn ông ta một chút, nói ra, bản cung đi. Ngụy Giang không người nói, nương nương đi thông thả. Đường Huệ Phi đi xuống bậc thang. Một tên cung nữ đang nâng lư hương, từ phía trước đi tới. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đường Huệ Phi một chút rồi lập tức dời ánh mắt, vội vã đi về phía trước. Ngoài cung điện, một tên tiểu hoạn quan nhìn nàng. Bất mãn nói, làm sao giờ mới đến, bệ hạ đã chờ lâu rồi. Kinh sư, trong viện nào đó bên đường, phụ nhân nhìn Đường Tĩnh, lo lắng nói, Thủy Nhi làm sao lại bị giam vào đại lao, ngươi mau đi xem một chút. Ngươi đừng có gấp. Ta đi hình bộ nghe ngóng rõ ràng. Đường Tĩnh an ủi bà vài câu, rồi bước nhanh đi ra cửa chính, đi tới hình bộ. Một lát sau tại hình bộ, Tống Nghĩa nhìn Đường Tĩnh, lắc đầu nói, vụ án này, vốn là Đường cô nương đối lý, hình bộ cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Đường Tĩnh nhìn ông ta, nói ra, Đường gia nguyện ý lấy bạc bù tội. Tống Nghĩa lắc đầu. Nói ra, Chu gia đã nói trước, không đồng ý lấy bạc bù tội. Biện pháp này không thể thực hiện được. Tống Nghĩa nhìn ông ta một chút, nói ra, hình bộ có nguyên tắc của hình bộ, Đường đại nhân cũng biết, chuyện này liên lụy đến Chu gia, phía sau còn có Thái hậu cùng bệ hạ, bản quan thật sự là lực bất tòng tâm. Đường Tĩnh chắp tay, nói ra, bản quan biết, chỉ hy vọng Tống đại nhân có thể chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn, đừng cho nàng chịu khổ trong thiên lao. Tống Nghĩa gật đầu nói, chuyện này thì Đường đại nhân yên tâm. Khi Tống Nghĩa đưa Đường Tĩnh đi ra hình bộ nha môn, có hai nóng người từ tiền phương đi tới. Chờ khi bọn hắn đi tới gần, Tống Nghĩa chắp tay, nói ra, tham kiến quận chúa, tham kiến Đường tướng. Đường Tĩnh nhìn hai người một chút, cũng là chắp tay nói, tham kiến quận chúa, tham kiến Đường tướng. Đường Ninh nhìn Tống Nghĩa, nói ngay vào điểm chính, bản quan tới vì vụ án Đường Thủy. Tống Nghĩa nói, Đường Thủy đánh Chu Thanh của Chu gia, hiện đã bị nhốt tại hình bộ đại lao, chờ xử lý. Đường Ninh nói, trước tiên thả người đi. Tống Nghĩa nhìn một tên nha dịch phía sau, dứt khoát nói, thả người. Lục bộ có thượng thư lục bộ, tuy nói lục bộ thượng thư có thể trực tiếp dâng thư tới hoàng đế. Nhưng tể tướng mới là người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn. Tể tướng quản tất cả mọi chuyện trên triều đình, mệnh lệnh hình bộ thả người, tự nhiên không nói chơi. Tống Nghĩa vốn rất đau đầu đối với khoai lang bỏng tay này, bây giờ có người nguyện ý nhúng tay, hắn cao hứng còn không kịp. An Dương quận chúa nhìn hình bộ thả Đường Thủy ra, chờ đến khi đi ra hình bộ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi, thế là xong rồi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, không thì sao? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, chớ đắc ý hí hửng, chuyện phiền phức của ngươi còn ở phía sau đâu. Đường Thủy nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, ngươi để hình bộ thả ta, sẽ có phiền phức hay không? Đương nhiên là có. An Dương quận chúa nói, Chu gia dễ khi dễ như vậy sao, coi như chúng ta có lý, Triệu Quốc công tiến cung tới trước mặt Thái hậu một khóc hai nháo, cũng thay đổi thành không có lý, huống chi chúng ta vốn là không có lý. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, thân là tể tướng, đây là lấy quyền mưu tư, bao che phạm nhân, vừa trở thành tể tướng không được hai ngày đã ý quyền thế, xem ngươi sống thế nào qua cửa của bệ hạ cùng Thái hậu. Đường Thủy dừng bước lại, nói ra, ta vẫn nên về hình bộ đi. Mặc kệ bọn hắn muốn xử phạt làm sao, một mình ta gánh lấy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà đi, những chuyện khác có ta. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không ngờ ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí, so với phụ vương ta còn giảng nghĩa khí hơn nhiều. Đường Ninh qua loa nói, quá khen. Nếu ngươi nói nghĩa khí như vậy, về sau ta có chuyện gì khó xử, ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói, dù sao, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, tính. Sao? Chương 810, chơi với lửa có ngày chết cháy. An Dương quận chúa nheo mắt lại nhìn hắn, hỏi, không tính sao? Tính. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nữ nhân này không phải đèn cạn dầu, Đường Ninh không muốn đắc tội với nàng. An Dương quận chúa nói, nếu đã là bằng hữu, vậy trước tiên cho ta mượn 1 vạn lượng bạc tiêu xài một chút. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, nói ra, vừa vặn 1 vạn lượng. Đối với Đường Ninh, vấn đề có thể sử dụng bạc để giải thì căn bản không phải vấn đề, hắn thiếu An Dương quận chúa một phần nhân tình, 1 vạn lượng bạc này cho nàng. Coi như là thanh toán xong. Nàng có thể mở miệng vay tiền Đường Ninh, nói rõ kinh tế của nàng túng quẫn, 1 vạn lượng bạc này, trong thời gian ngắn là nàng sẽ còn không làm loạn. Trong khoảng thời gian này, đối với chủ nợ của nàng, có lẽ nàng sẽ có thái độ tốt hơn một chút. Đương nhiên, nàng trốn tránh mình không thấy thì càng tốt hơn. An Dương quận chúa cũng không ngờ Đường Ninh dứt khoát như vậy, hào phóng tiếp nhận ngân phiếu, nói ra, ta hồi phủ viết tờ giấy vay nợ cho ngươi. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, đều là bằng hữu, 1 vạn lượng bạc tính là gì, tiền này quận chúa muốn trả khi nào cũng được. Thật. An Dương quận chúa nhíu mày, hỏi, nếu ta để tháng 10 năm 2005 trả hết nợ cũng có thể. Đường Ninh cười cười, hỏi, có gì không thể. Tiền này Đường Ninh đã cho đi, thì không nghĩ đến sẽ thu hồi lại, dùng 1 vạn lượng bạc, để nàng nhìn thấy Đường Ninh đều đi trốn trong tháng 10 năm 2005, há không phải là hắn kiếm lời. Nếu như nàng nguyện ý, dùng thời gian cả đời đến trả đều có thể. Đương nhiên, Đường Ninh ở Trần Quốc không được bao lâu, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm, chỉ cần trong khoảng thời gian này nàng đừng thêm phiền cho hắn là được. An Dương quận chúa thu ngân phiếu lại. ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, trong ánh mắt lóe ra một loại quang mang nào đó, nói ra, ta thích người bạn như ngươi. Đường Thủy nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? An Dương quận chúa liếc nàng, nói ra, ngươi đừng đứng nói lời châm chọc, xử lý yến hội không cần bạc, mời người ăn cơm không cần bạc, mua quần áo đồ trang sức không cần bạc sao? Đường Thủy lắc đầu, nói ra, thật là lo lắng cho nhà chồng của ngươi sau này. Đường Ninh rất tán thành với chuyện này, lấy tốc độ bại gia này của An Dương quận chúa, ở kinh sư đúng là không có mấy gia tộc có thể chịu đựng nổi. Đường Yêu Tinh cũng xài tiền như nước, nhưng nàng tiêu bạc đến cuối cùng lại có thể kiếm về gấp 10 gấp trăm lần, An Dương quận chúa chính là một cái động không đáy, ném vào bao nhiêu bạc cũng không gợn được một chút bọt nước. Ba người tách ra ở cửa phủ quận chúa, khi An Dương quận chúa đi vào cửa phủ lại quay đầu nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, Chu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ta cũng không phải. Không phải chỉ làm tể tướng sao, cái đuôi cũng vểnh lên trời rồi. An Dương quận chúa nhếch miệng, đi vào cửa chính. Lấy ngân phiếu mà Đường Ninh cho nàng ra đếm, đủ 10 tờ 1.000 lượng, trên mặt nàng tràn ngập ý cười, cho dù nàng xuất thân hoàng gia, nhưng đối với nàng 1 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ, nhất là trong tình huống nàng thường xuyên kết giao bằng hữu, mở rộng yến hội, số tiền kia có thể nói là giải được nỗi lo khẩn cấp của nàng. Phúc Vương từ trong phòng đi tới, nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? An Dương quận chúa nói, mượn. Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói ra, mượn thì có gì hay mà vui, ngươi cho rằng mượn không cần trả sao? An Dương quận chúa đếm đầu ngón tay tính một chút. Nói ra, hắn nói ta muốn trả khi nào thì trả, ta chia ra trả trong 10 năm, một tháng không đến 100 lượng, nếu là chia ra 20 năm, cũng chỉ không đến 50 lượng, nếu là 30 năm 40 năm, một tháng chỉ còn 10 lượng, 10 lượng còn chưa đủ mua học song phấn đâu. Phúc Vương nói, nào có người ngu xuẩn như thế? An Dương quận chúa đắc ý nói, hết lần này tới lần khác lại có người ngu xuẩn như thế. Thiên hạ không có đùi gà miễn phí đâu. Phúc Vương nhìn nàng, nhắc nhở, cẩn thận hắn có mưu đồ với ngươi. An Dương quận chúa lơ đễnh nói, yên tâm đi, không ai có thể chiếm tiện nghi của ta. Phúc Vương cũng không lo lắng chuyện này, nữ nhi này của ông ta còn có tầm nhìn hơn cả ông ta, đúng là không có ai có thể tùy tiện gạt được nàng. Ông ta không nói chuyện này nữa mà chỉ hỏi, chuyện hôm nay thế nào? Hình bộ thả người rồi. An Dương quận chúa nói, tể tướng này vẫn có chút tác dụng. Một chút quyền lực ấy mà không có thì tể tướng này còn làm được gì? Phúc Vương nhìn nàng một cái, nói ra, cho dù tể tướng là cải trắng, toàn bộ Trần Quốc cũng mới chỉ có 2 người, hắn giữ một ghế kia, không phải con heo nào cũng có thể tùy tiện ủi. Nhưng phía sau Chu gia còn có Thái Hậu. Nếu Chu gia đến chỗ Thái Hậu, có phải hắn sẽ gặp phiền toái hay không? An Dương quận chúa vẫn còn có chút lo lắng, dù sao chuyện này là do nàng cùng Đường Thủy chọc ra, cũng là nàng chủ động xin Đường Ninh giúp đỡ, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng cũng ái ngại. Phiền phức nhất định sẽ có, nhưng cũng sẽ không lớn. Phúc Vương khoát tay áo, nói ra, ngươi cũng không nên bị bề ngoài của hắn lừa bịp, Đường gia, Đoan Vương, Khang Vương, Phùng Tướng đều từng đối nghịch cùng hắn, ngươi xem kết cục hiện tại của bọn hắn một chút đi, rồi nhìn tới hắn, người này không phải người lương thiện. An Dương quận chúa hỏi, nhưng dù hắn là tể tướng, cũng không thể lấy quyền mưu tư, làm như vậy không sợ bệ hạ trách tội sao? Hắn cũng làm tể tướng, cuồng vọng một chút thì làm sao vậy, Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, Định Quốc Hầu, đương triều hữu tướng, không để hắn phạm sai lầm, chẳng lẽ để hắn lập công? Phúc Vương nhìn nàng một chút, lắc đầu nói, đây là một loại trí tuệ, ngươi không hiểu. An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, hỏi, phụ vương nói là ta không có trí tuệ sao? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ xem như có một chút thông minh vặt. Phúc Vương nhìn nàng, nói ra, những người kia mới thật sự có đại trí tuệ. Tốt nhất là ngươi cách hắn xa một chút. Vì sao? An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, người như vậy, chúng ta không phải càng nên kết giao sao? Hồ ly hẳn phải nên kết giao với con thỏ, chứ không phải lão hổ. Phúc Vương nghiêm nghị nói, ta sợ ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy. An Dương công chúa nở một nụ cười, nói ra, so với con thỏ, ta càng ưa thích làm bằng hữu cùng lão hổ. Vì phòng ngừa 2 ngày này Chu gia làm ra trò gì, Đường Ninh không để Đường Thủy trở về, mà để nàng ở lại trong nhà. Ăn cơm trưa xong, Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, nói ra, Chu gia mà ngươi cũng dám động. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi lại có thời gian rảnh? Từ khi nghe Đường Ninh nói, Lục Nhã đã yêu cầu Tiêu Giác một tấc cũng không được rời nàng, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không một mình xuất hiện. Tiêu Giác nói, ta đi ra mua cho nàng hộp mứt hoa quả, thuận tiện tới ngồi một hồi. Hắn lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi không sợ Chu gia tiến cung cáo trạng, Thái hậu tìm ngươi phiền phức? Sợ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng có một số việc, không phải sợ phiền phức là có thể không làm. Có cần ta hỗ trợ hay không? Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, Thái hậu nơi đó, ta vẫn có thể nói lên mấy câu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không cần, vẫn không nên cho ngươi thêm phiền toái. Đây coi là phiền toái gì? Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, trị tốt bệnh của ta, còn cứu mạng ta, một chút chuyện nhỏ này không tính là gì, mặc kệ xảy ra chuyện gì Tiêu Giác ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Một số trai thẳng lúc nói chuyện cùng nữ hài tử hoàn toàn không có kỹ xảo, nhưng khi nói với huynh đệ thì rất có bộ dáng, chỉ là phong cách này không giống Tiêu Giác. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi có phải có chuyện gì cầu ta hay không? Tiêu Giác nhìn hắn, ngượng ngùng nói, ta có thể ngủ cùng ngươi mấy ngày hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.